Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 21 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Bà Xã Kiều Diễm, Ông Xã Lạnh Lùng và Con Trai Thiên Tài. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 21. Lúc này trong nhà ăn đã có rất nhiều người, bàn nào cũng có người. Hà Đông Xuyên nhìn quanh, chỉ thấy có một bàn có hai ghế trống, kéo một chiếc ghế ngồi bàn bên cạnh tới chỗ Tô Đình rồi nói: "Em ngồi xuống trước, anh và Tiểu Diễm sẽ đi lấy cơm." "Được." Tô Đình lập tức đồng ý, lấy vé và tiền từ trong túi áo đưa cho Hà Đông Xuyên. Thấy hai cha con đang xếp hàng, Tô Đình quay đầu cười nói với người gọi quần nhận đang ở bên cạnh: "Hôm nay cô không nấu cơm à? Trong nhà đã hết gạo, tôi cũng làm biếng nấu." Trả lời xong, bên kia lại hỏi: "Lão Hạ nhà cô hôm nay tại sao về sớm như vậy?" "Anh ấy nói là huấn luyện kết thúc sớm." À đúng rồi, chồng cô trong hai ngày tới sẽ rời đi có đúng không?" Tô Đình lại gật đầu: "Chắc là vậy, nhưng tôi vẫn chưa hỏi anh ấy thời gian cụ thể là ngày nào." "Lần này chồng cô đi bao lâu?" "Tính luôn thời gian đi lại khoảng chừng cũng khoảng hơn nửa tháng." "Vậy chưa đến cuối tháng là có thể quay lại?" "Phải." "Vậy cũng tốt, ít nhất không cần thỉnh thoảng lại ra biển. Hơn nữa, cuộc thi đấu này là một sự kiện lớn, nếu có thể đạt được thứ hạng cao, nó không chừng còn có thể lập công." Tô Đình lại cười nói: "Tôi cũng mong là vậy." Trong lúc nói chuyện, đối phương đã dùng cơm xong, thấy hai cha con Hà Đông Xuyên bưng cơm đi tới, chào hỏi Tô Đình, sau đấy liền rời đi. Thấy vậy, Hạ Đồng Xuyên nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế ở bàn bên kia vừa bỏ trống, vừa mở hộp cơm vừa hỏi: "Vừa rồi em đang nói chuyện gì vậy?" "Anh cũng để ý đến Tô Đình trong khi xếp hàng, nói về việc anh sẽ tham gia cuộc thi đấu." Tô Đình hỏi: "Anh có biết thời gian cụ thể khi nào bắt đầu không?" "Chuyện tàu chiều mai." "Gấp vậy sao? Thời gian đi đường sẽ mất 2-3 ngày. Hạ Đồng Xuyên vừa mới để bát cơm vào bát, sau đấy bỏ vào bát cơm nhỏ của Mạn Mạn: "Anh nên thu dọn quần áo vào tối nay luôn. Anh chỉ mang theo 2 bộ quần áo để thay, nên lúc nào dọn thì cũng được. Khoảng thời gian này anh không ở nhà, cực cho em phải chăm sóc Tiểu Diễm và Mạn Mạn." Hai anh em nghe đến tên mình, đồng thời ngẩng mặt lên. Hà Diễm nói: "Con sẽ giúp mẹ chăm sóc em gái." Mạn Mạn nói: "Con cũng vậy." "Con sẽ làm gì? Sẽ giúp mẹ chăm sóc con sao?" Tô Đình lại cười hỏi. Mạn Mạn nặng nề gật đầu: "Vâng ạ." Lần này không chỉ Tô Đình cười, Hà Đồng Xuyên và Hà Diễm đều cười theo. Nụ cười của mọi người làm cô bé bối rối, nghiêng đầu nhìn anh trai, sau đấy nhìn ba mình. Cô bé dần dần nhận ra họ đang cười mình, cô bé mỉm môi và không vui. Thấy con gái sắp tức giận, Hà Đồng Xuyên vội vàng thu lại nụ cười, sau đấy xoa đầu con gái nói: "Mạn Mạn thật giỏi, biết tự chăm sóc bản thân mình." Mạn Mạn hài lòng gật đầu, nghiêng đầu nhìn anh trai cho cậu nhóc nói. Hà Diễm đành nói trái lòng mình: "Con cũng tin rằng em gái có thể tự mình chăm sóc tốt cho bản thân." Lúc này Mạn Mạn mới hoàn toàn hài lòng, sau đấy há miệng kêu a chờ mẹ rút cơm. Tô Đình dùng thìa múc một muỗng cơm trộn với canh đút vào miệng con gái, ngoài miệng tức giận nói: "Con nít quỷ." Mặc dù Hà Đông Xuyên nói anh có thể tự mình thu dọn quần áo của mình, nhưng mà sau khi tắm xong, Tô Đình không yên nằm trên giường, sau đấy lấy chiếc ba lô quần dụng thu dọn quần áo giúp anh. Quần áo thu dọn rất dễ dàng, chỉ có mấy bộ quần phục mà Hà Đồng Duyên thường mặc vào mùa hạ, còn có mấy cái cũ, tất cả đều được gấp lại đặt phía trên. Mũ, đồng phục huấn luyện, đồ lót và tất chân đều được gấp tương tự, cô phân loại chúng đặt gọn vào trong ba lô. Khi Hà Đồng Xuyên trở lại phòng ngủ chính sau khi giặt quần áo, anh nhìn thấy một chiếc ba lô phồng lên ở cuối giường. Sau khi mở nó ra, trên mặt anh hiện lên nụ cười: "Em đã giúp anh sắp xếp đồ đạc, quần áo ở trong ba lô sao?" "Sáng mai Sandy đi vội vàng nên mang thiếu đồ." Tô Đình ngồi trước bàn trang điểm vừa bôi kem vừa nói: "Anh kiểm tra lại xem có cần mang thêm gì nữa không?" "Được rồi." Hà Đồng Xuyên đồng ý, cúi đầu nhìn lướt qua trong túi: "Đủ hết rồi, không cần mang theo gì nữa cả." "Anh có muốn lấy đồ vệ sinh cá nhân theo không?" "Ngày mai anh sẽ để vào ba lô." Thật ra sau khi đến nơi, bộ phận lễ tân sẽ chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân, anh mang theo những thứ này chủ yếu là để phòng bệnh thuyền không có. Tô Đình đau mặt, xoa hai tay vào nhau, vòng ngoài giường đi đến bên cạnh Hạ Đông Sinh rồi hỏi: anh có muốn mang theo tiền và phiếu không vậy? Mang theo phiếu cũng vô dụng, ở bên đấy thì không dùng được. Hạ Đồng Xuyên đang nói về phiếu công nghiệp, nó chỉ có thể dùng được ở tỉnh và thành phố này, muốn sử dụng chúng ở nơi khác thì chỉ có thể trao đổi chúng với người có phiếu công nghiệp tại địa phương. Nhưng điều đầu tiên, rất khó tìm được người có phiếu công nghiệp địa phương và cần phiếu công nghiệp của thành phố dùng. Điều thứ hai, ngày mai anh rời đi, không có thời gian để tìm người đổi phiếu. Vậy thì mang theo ít phiếu lương thực quốc gia. Tô Đình vừa nói, cô ngồi xuống mép giường, vươn tay mở tủ, từ trong góc dưới cùng của tủ quần áo lấy ra một chiếc hộp sắt, trong đó có phiếu và tiền tiết kiệm. Vào thời điểm này, mọi người có rất ít tiền tiết kiệm, họ cũng phải gửi tiền vào hợp tác xã tín dụng, họ cảm thấy không an toàn. Nhưng Tô Đình không lo lắng như vậy, cô đã không sử dụng tiền mặt trong nhiều năm trước khi xuyên qua, mọi thứ đều được thanh toán bằng điện thoại di động, việc này được mọi người chấp nhận. Nhưng vào thời điểm này, hệ số bảo mật của sổ tiết kiệm thực sự không cao, chứng minh nhân dân chưa được triển khai, chỉ cần có sổ tiết kiệm là mọi người có thể rút tiền, không cần chứng minh thân phận là thật hay giả. Để tránh một ngày nào đó xã hội phát triển như xã hội của cô trước khi xuyên qua, vì vậy cô đã đến hợp tác xã tín dụng để xử lý vấn đề này. Tô Đình đã đặc biệt chia nhỏ số tiền giao dịch thành nhiều khoản, yêu cầu nhân viên mở sổ tiết kiệm cho từng khoản, sau đấy gửi 2.000 đồng vào mỗi sổ tiết kiệm. Bằng cách này, cô sẽ không cần mang theo đống sổ tiết kiệm trở về nhà, cho dù sổ tiết kiệm có mất, cô cũng không cảm thấy quá đau khổ. Vì vậy, tiền trong tủ sắt không có nhiều, một cọc 10 đồng, tổng cộng có 10 cọc, cộng lại là 1.000 đồng. Tô Đình lấy ra 3 cọc, sau đó đưa tất cả phiếu lương thực quân sự và phiếu lương thực quốc gia trong gia đình cho Hạ Đông Xuyên. Anh thấy vậy liền nói: chỉ cần đưa anh ít phiếu lương thực là được, anh còn tiền trong người. Thôi đi, không phải trong người anh chỉ có 4 đồng sao? Năm ngoái, Hạ Đông Xuyên mỗi tháng có thể tiết kiệm được hơn 10 đồng, nhưng năm nay thì không tiết kiệm được chút nào. Mỗi lần đưa 2 đứa con đi ra ngoài, anh đều lang thang đến hợp tác xã mua bán. Mà Mạn Mạn là người nhìn gì cũng thấy mới mẻ, cái gì cũng muốn mua, có đồ cho con gái, đương nhiên không thể không mua đồ cho con trai. Vì vậy, mỗi lần vào hợp tác xã mua bán, Hạ Đồng Xuyên đều bỏ ra 2-3 đồng, đôi khi là 4-5 đồng. Thậm chí, có tháng anh còn phải nợ. Ừ, Hạ Diễm là người cho anh vài tiền. Ở các gia đình khác, bà nhiều tiền hơn con là chuyện bình thường, còn ở gia đình anh thì ngược lại. Tất nhiên, Tô Đình là người có nhiều tiền nhất vì cô là người nắm giữ toàn bộ tài sản trong gia đình, còn Hạ Diễm là người thứ hai. Về tiền bạc, hai cha con hoàn toàn trái ngược nhau. Hạ Diễm trước đây không có tiền cố định để chi tiêu, cậu nhóc có thể bao nhiêu tiền tùy thuộc vào bà mẹ. Nhưng năm ngoái, sau khi làm được vài ngày, cậu nhóc đã biết để kiếm tiền thì không dễ dàng, cậu nhóc đã thay đổi, trở nên vô cùng kén chọn. Sau khi nhật ký đi làm của Tam Hỏa được đăng liên tiếp, Tô Đình mỗi tháng cho cậu nhóc 10 đồng. Cậu nhóc có thể tiết kiệm được ít nhất là 7-8 đồng một tháng, có đôi khi cậu nhóc không cần tiêu một đồng nào trong tháng đấy. Đúng vậy, trong tháng đấy, cậu nhóc không hề tiêu đồng nào, cậu nhóc tiêu tiền của bà. Cho nên, một người bà nhanh đành phải vài tiền của con trai anh để mua đồ cho con trai và con gái. Tuy nhiên, điều đó xảy ra trong vài tháng, còn trong 2 tháng qua, vì bận rộn với việc huấn luyện, nên ngày nào Hạ Đồng Xuyên cũng đi sớm về muộn. Chủ nhật cũng là lúc nghỉ ngơi, anh không có nhiều thời gian đưa hai nhỏ. Tuy nhiên, điều đó xảy ra trong vài tháng, còn trong 2 tháng qua, vì bận rộn với việc huấn luyện, nên Hạ Đồng Xuyên cũng đi sớm về muộn. Chủ nhật lúc cũng nghỉ ngơi, anh không có nhiều thời gian đưa 2 đứa nhỏ đến hợp tác xã mua bán, thế nên anh đành dành dụm được ít tiền tiêu vặt. Hạ Đồng Xuyên so so mũi, có hơn 30 đồng trong người, nhưng chắc cũng đủ. Anh cùng đòi tham gia thi đấu, còn được đơn vị phụ trách ăn uống, không cần tiêu quá nhiều tiền. Vậy thì anh cũng phải mang theo tiền, ở đó có người lo đồ ăn thức uống cho anh, nhưng anh cần đi giao tiếp trong giờ nghỉ ngơi. Khi ai đó mời anh ăn tối, anh phải mời họ lại một lần. Thi đấu được chia thành thi đấu cá nhân và thi đấu đồng đội. Mấy ngày đầu cơ bản là thi đấu cá nhân và các sự kiện khác, mấy ngày sau là thi đấu đồng đội. Mặc dù Hạ Đồng Xuyên đã tham gia rất nhiều sự kiện, nhưng anh vẫn thấy ổn trước khi cuộc thi đấu đồng đội bắt đầu. Cho dù anh phải là khán giả trong cuộc thi đấu, nhưng anh chắc chắn vẫn có thời gian rảnh sau cuộc thi. Khi những tình ảnh từ các đơn vị khác tụ tập với nhau, cho dù trước đó không quen biết, nhưng đấu qua vài ván, nhất định sẽ quen nhau, sau đó mời nhau ăn uống là chuyện hết sức bình thường. Hà Đông Xuyên nói, vậy thì anh không ăn là được, quân đội có kỷ luật, cho dù muốn, anh cũng không có nhiều thời gian để ăn uống cùng người ta. Vậy thì anh mang thêm tiền đi, nếu có thời gian ra ngoài, anh có thể mua một món quà mang về cho em và bọn nhỏ. Tô Định luôn cảm thấy rằng một gia đình nghèo khó thiên với cách làm giàu. Mặc dù Hà Đông Xuyên theo quân đội tham gia cuộc thi, nhưng mang theo tiền không bao giờ hại. Hà Đông Xuyên cúi hiểu sai ý của Tô Định, trầm giọng kéo dài. Anh biết mà, bảo sao em cứ khăng khăng bắt anh mang nhiều tiền như vậy. Thì ra đã muốn anh mua quà, em muốn quà gì nào? Tô Định liếc anh một cái. Anh mua quà cho em mà còn muốn em nói cho anh biết anh nên mua gì hả? Anh cũng không biết nên mua gì cho em cả. Anh có thể mua những thứ anh muốn, đồ ăn, đặc sản địa phương đều được, miễn là anh có lòng mua về cho em. Tô Đình nói chuyện một cách bình tĩnh. Cô sợ Hà Đồng Xuyên vì chuyện của cô mà trì hoãn thi đấu, vì vậy cô nghĩ đến việc này thì bổ sung. Nhưng nếu anh không có thời gian cũng chả sao, quan trọng là việc thi đấu của anh cơ. Không sao đâu, anh biết việc này mà. Tô Đình cũng cảm thấy anh biết chuyện này, vì vậy cô cởi dép đi ngủ và không nói gì nữa. Hà Đồng Xuyên nhét tiền vào túi ở bên trong ba lô quân dụng, kiểm tra hành lý một lần nữa. Sau khi xác nhận không có vấn đề, anh cũng nằm xuống cạnh Tô Đình. Tháng 7 ở đảo Bình Xuyên. Đây là hòn đảo nóng nhất, cho dù có quạt cũng không có nhiều tác dụng. Ngay khi Hà Đồng Xuyên lên giường, Tô Đình đã dùng khuỷu tay đẩy anh ra rồi nói, tránh xa em ra, người anh nóng như cái bếp lò ấy. Hà Đồng Xuyên cảm thấy sâu sắc rằng vợ mình đang trở mặt vô tình, anh buộc tội cô. Lúc mùa đông thì em không nói vậy đâu. Mùa đông không phải rất lạnh sao? Tô Đình thản nhiên nói. Hà Đông Xuyên nói, em định qua cậu rút ván cơ đúng không? Ừ. Tô Đình vẻ mặt bình tĩnh, vô cùng căng mã mà nói, không được, mùa hè anh cũng muốn ôm em nữa. Hà Đông Xuyên nói xong phải trực tiếp nhấc Tô Đình lên, lật người cô để cô nằm trên người anh. Thời tiết nóng nực nên cả hai mặc quần áo rất mỏng, mọi người đều cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của người kia. Hơn nữa, Tô Đình mặc một chiếc váy ngủ 2 giây, phần trên rất rộng. Đợi cô phản ứng, cô nhanh chóng dùng tay đè lại phần thân trên của chiếc váy. Từ góc nhìn của Hà Đồng Xuyên, anh nhìn thấy rất rõ ràng hơi thở, vì vậy cũng trở nên nặng nề. Hà Đồng Xuyên đưa tay ra ôm lấy chiếc eo thon thả của Tô Đình, đỡ cô ngồi dậy, đồng thời cũng hơi rướn người lên để hôn cô một cách thoải mái. Trong quá trình hôn, tư thế của hai người không ngừng thay đổi, từ cô ở trên người anh chuyển thành anh đè cô xuống giường. Ngọn gió từ chiếc máy quạt thổi qua đầu cô, nhưng cơ thể cô vẫn như cũ, rất nóng, nóng lạnh xen kẽ khiến cho cơ thể càng trở nên khó chịu. Sau một lúc, Tô Đình đẩy Hà Đông Xuyên ra, lật người nằm bên giường cạnh cây quạt. Chỉ là cho dù quạt điện có thổi thế nào cũng không xua đi hơi nóng, mắt cô ương ướt, mặt đỏ bừng, đôi môi cũng hé mở, có lúc cắn chặt răng, cho đến khi bị người phía sau hôn thêm lần nữa. Hai người vẫn cứ vận động đến nửa đêm, Hà Đồng Xuyên vẫn tràn đầy năng lượng, nhưng Tô Đình đã buồn ngủ, cảm nhận được anh còn đang di chuyển, cuối cùng cô không thể không nói. Ngày mai anh sẽ đi, sao hiện tại còn không chịu đi ngủ sớm đi? Do ngày mai anh phải rời đi, cho nên hôm nay nhất định phải vận động chút. Hà Đồng Xuyên có lý do của mình, vừa hôn Tô Đình vừa nói. Sau khi lên huyện, anh có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, em không cần lo lắng anh ngủ không đủ giấc. Tô Đình cười chế giễu, em sợ tới lúc thi đấu anh lại không còn sức để đứng đấy. Anh dịch lại câu này là, em cảm thấy anh rất yếu, không làm được lâu hả? Hà Đồng Xuyên à, người bị nghi ngờ lại dừng động tác, cắn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của Tô Đình, sau đấy nghiến chặt hàm răng nói, một đêm anh cũng sẽ không bị nhũn chân. Mặc dù Hà Đồng Xuyên muốn hành động ngay lập tức để chứng minh bản thân, nhưng Tô Đình đã buồn ngủ đến mức thật sự không còn sức lực để ngăn anh lại. Vì vậy, chỉ qua một lúc, anh không khắc nào gọi cô tỉnh được. Chỉ là trời còn chưa sáng, Tô Đình bị nụ hôn của Hà Đồng Xuyên đánh thức, nhưng lần này anh không làm gì cả. Anh chỉ hôn môi cô rồi hôn đến trán cô. Tô Đình sững sờ mở mắt ra, thấy anh đã mặc quần áo chỉnh tề. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ, mơ hồ thấy một tia sáng mờ nhạt, sau đấy cô liền hỏi. Anh đi làm liền sao? Anh đi lên trại, chiều mới lên đường. Đi đường cẩn thận. Ừ, thi đấu thật tốt. Ừ, hãy cố gắng giành được giải nhất nhé. Hạ Đồng Xuyên đang mỉm cười. Giành được giải nhất, anh có được thưởng gì không nào? Tô Đình tuy rằng còn chưa tỉnh ngủ, nhưng đầu óc vẫn còn rõ ràng, giả vờ nghe không hiểu ý anh nói. Quân đội ban thưởng gì? Em làm sao mà biết được cơ chứ? Em đang đùa với anh ạ. Tô Đình chớp mắt một cái, hỏi một cách vô tội. Ai đùa với anh? Hạ Đồng Xuyên không thù giận với cô, trực tiếp chủ động đòi quyền lợi. Vậy thì thế này, nếu anh giành được vị trí đầu tiên, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc còn đang dễ dàng tối qua. Em ngủ lúc nào hả? Đêm qua chúng ta ngủ lúc 1 giờ, bình thường em dậy lúc 6 giờ rưỡi, anh chịu thiệt thời lúc, tính cho em là 5 tiếng, có được không? Nhìn anh tính toán thời gian, Tô Đình giận dỗi nói. 5 tiếng, anh không sợ anh đứng dậy không nổi hả? Em chèn yếu sao? Tối qua lại cầu xin anh nhé. Tô Đình quay đầu nhìn đồng hồ báo thức, đã 5 giờ 45 phút, anh định đến danh trại vào 6 giờ, nãy giờ nói chuyện cũng đã qua vài phút, anh đi gần 1 tháng mới trở về, cô liền không sợ hãi nói. Em đang lo lắng cho anh, sợ đến lúc anh thi đấu không còn sức, anh còn tưởng em sợ anh hả? Hạ Đồng Duyên tức giận bật cười. Được, vậy đêm đầu tiên anh trở về, ai sợ ai thì làm chó, có được không nào? Được, ai sợ ai nào? 5 giờ 50 phút, Hạ Đồng Duyên hài lòng xách ba lô rời khỏi nhà. Tô Đình nằm trên giường hoài nghi nhân sinh, hứa hẹn như vậy cũng hứa được, hình như vừa rồi não của cụ đã bị chó ăn. Hiện tại cô mới tin câu nói, gần mực thì đèn, gần đèn thì sáng. Đúng là một người cho dù thông minh và lý trí đến đâu, ở gần với những kẻ vô tri và trẻ con trong một khoảng thời gian, thỉnh thoảng cô cũng sẽ mất trí và trở nên ngây thơ. Vài ngày sau khi Hạ Đồng Xuyên ra ngoại, Tô Đình đưa hai đứa trẻ đến thành phố để rút tiền. Trên thực tế, ngoài rút tiền, Tô Đình còn mang theo hai phiếu nhận hàng. Không phải cô muốn đem đống đồ để về nhà. Hạ Đồng Xuyên không có nhà, bình thường cô không thể đem được nhiều đồ như vậy về nhà. Huống chi hôm nay cô còn mang theo hai đứa nhóc. Cô chỉ muốn nhờ nhân viên mở gói hàng giúp mình xem bên trong có thứ gì quan trọng. Trước đây cứ 2 tuần, nhà xuất bản gửi cho cô một số lá thư của độc giả. Nhưng lần này, họ gửi cho cô gói hàng vào cuối tháng và đầu tháng. Vì đợt trước họ gửi lá thư, nhưng sau đó đã dính phải kỳ nghỉ, nên hai bưu kiện lần lượt tới cùng lúc. Sau khi nhận được hai phiếu hàng, Tô Đình khá bối rối. Cô lo lắng có thứ gì quan trọng trong gói hàng thứ hai, nhưng vì không thể đem máy gói hàng về nhà, nên cô tạm ngừng công việc đến thành phố một chuyến. Vì vậy, sau khi đến thành phố, Tô Đình đến bưu điện nơi dừng chân đầu tiên của cô. Các nhân viên ở bưu điện đã quen mặt Tô Đình, biết cô là một tác giả, cho nên đối xử với cô rất lịch sự. Nhưng công việc của họ có quy định là các gói hàng được lấy ra khỏi tủ mới có thể xem bên trong có thứ gì. Đặc biệt trong tình huống như thư của Tô Đình, tuyệt đối không thể xem đồ vật bên trong rồi không mang đi. Nếu không, đằng sau cô đến đáy gói hàng lại nói thiếu thứ gì đấy, cho dù có 8 cái miệng cũng không cãi lại được. Nói xong, anh ta mới phản ứng lại rồi giải thích. Cô đừng để ý đến việc này, tôi chỉ nói cho cô hiểu chứ không có ý nói cô sẽ làm vậy. Nhưng nói thật, chúng tôi đã gặp phải tình huống như vậy. Hôm nay chúng tôi giúp cô một lần, sau này những người khác sẽ có yêu cầu như vậy. Chúng tôi khó lòng từ chối, mong cô có thể thông cảm cho chúng tôi. Tôi hiểu, vậy làm phiền anh rồi. Tô Đình trước khi lên đây đã nghĩ đến khả năng này, không phải là mất mặt đối phương, cô cười nói. Vậy để tôi gọi điện thoại hỏi chút xem có việc gì quan trọng không? Đây là biện pháp hợp lý. Đối phương bên kia cười nói, nhìn Tô Đình dẫn theo hai đứa nhỏ xếp hàng gọi điện thoại. Sau khi xếp hàng hơn nửa giờ, phải mất một lúc để quay số. Sau gần 50 phút, Tô Đình cuối cùng gọi điện thoại cho Vương Tĩnh Vương, giải thích tình hình cho cô ấy nghe và hỏi trong gói hàng có gì quan trọng. Vương Tĩnh Vương thấp giọng nói, nếu chị biết chồng em không ở nhà, chị sẽ không vội vàng gửi đồ cho em, phi vận chuyển đắp lắm đấy. Nghe giọng điệu của Vương Tĩnh Phương, Tô Đình biết rằng trong gói hàng có lẽ không có gì quan trọng, giọng điệu của cụ lại thoải mái hơn. Được rồi, em thấy dấu hiệu khẩn cấp trên danh sách lấy hàng khiến trong lòng em hơi lo lắng, nghĩ rằng nhật ký đi làm của Tạm Hỏa đã được phát hành, phiếu chuyển tiền cho thanh toán em cũng nhận được rồi, còn có việc gì gấp không? Vừa nãy em có nhờ nhân viên mở gói hàng giúp em bên trong có gì. Vậy em có xem được không? Không, Họ nói nếu làm như vậy thì sau này họ không thể làm tốt công việc của mình. Hơn nữa, nếu họ đồng ý giúp em cũng không cần gọi cho chị. Sau khi Tô Đình nói xong, cô lập tức quay lại chủ đề chính. Nhưng mà chị vẫn chưa nói cho em biết trong gói hàng có cái gì vậy? Vương Tịnh vừa nói. Không có gì, tất cả đều là thư thúc giục bạn Thảo. 3 đến 5 tháng hoặc là nửa năm một lần, nhà xuất bản sẽ bổ sung một hỏi đáp trong liên hoàn họa để trả lời câu hỏi mà độc giả thắc mắc trong thời gian qua. Thỉnh thoảng sẽ mời tác giả và độc giả trao đổi với nhau để tạo thành cuộc đối thoại ngắn. Nhật ký đi làm của Tam Hỏa là câu chuyện hot nhất trong vài tháng qua tại Liên Hoàn Họa Báo, đương nhiên sẽ được nhiều người nhắc đến. Vì vậy, trong tờ báo được đăng vào đầu tháng 6, nhà xuất bản đã trả lời ngắn gọn câu hỏi qua thư của độc giả về độ dài của truyện, đồng thời cho biết truyện sẽ được đăng nhiều kỳ vào đầu tháng, đồng thời tiết lộ hai tin tức. Tin tức thứ nhất, truyện sẽ được phát hành và xuất bản sớm nhất là vào đầu tháng 7. Tin tức thứ hai là tác giả sẽ tiếp tục vẽ ra câu chuyện về Tam Hỏa, kính mong mọi người đón xem. Tiết lộ nhiều tin tức như vậy, một là giữ đầu hot cho câu chuyện, hai là mở đường cho câu chuyện mới. Quả nhiên rất hiệu quả. Sau khi bộ truyện tranh được phát hành, độc giả lần lượt viết thư cho nhà xuất bản, có người hỏi tình hình xuất bản, có người hỏi khi nào bắt đầu đăng truyện mới. Sau khi biết thời gian xuất bản của câu chuyện mới vẫn chưa xác định, còn tùy thuộc vào tình trạng của tác giả, bức thư mà nhà xuất bản gửi đến cho Tô Đình chất chứa rất nhiều lời nhắc nhở. Nhưng vào thời điểm trước đó, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, vì vậy số lượng thư thúc giục bản thảo rất ít. Cho đến khi mới nhất Liên Hoàn Họa Báo phát hành vào đầu tháng 7, nhật ký đi làm của Tam Hỏa chính thức thông báo kết cục, những bức thư nhắc nhở của nhà xuất bản đều gửi đến nhiều gấp đôi. Không chỉ có độc giả nóng lòng muốn đọc truyện mới, mà nhà xuất bản hy vọng vào kỳ nghỉ hè họ sẽ có truyện mới nhiều kỳ để đăng, mong là Tô Đình sẽ làm truyện mới dài hơn, tốt nhất là khoảng 1-2 năm. Nhưng tính cách của Vương Tịnh Vượng và Tô Đình khác nhau. Nói dễ nghe thì cô ấy là một người một lòng hướng Phật, nói có nghe chính là lười biếng. Còn cô, người có bút dành một quả sầu riêng, khá là siêng năng, nhưng sau khi kết thúc thanh niên trí thức, cô càng ngại càng làm biếng. Đã gần một năm, cô chỉ mới vẽ một câu chuyện, nhật ký đi làm của Tam Hỏa. Để Tô Đình cảm nhận được sự mong chờ của độc giả, có động lực vẽ tốt hơn. Vì vậy giữa tháng 7, Vương Tịnh Vượng đã gửi hai lá thư của độc giả cho cô, sau đấy đánh dấu khẩn cấp trên những lá thư đấy. Tuy nhiên, cô ấy không ngờ rằng chồng của Tô Đình sẽ không có ở nhà, nên cô không thể nhanh chóng nhận gói hàng. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân và kết quả, Tô Đình không thể nhịn được cười. Vương Tịnh Vượng ở đầu bên kia nghe thấy tiếng cười của cô thì nghiến răng. Đồng chí Tô Đình, mặc dù em không thể thấy gói hàng trong thời gian này, nhưng chị nghĩ rằng chị cần phải nói với em là độc giả rất háo hức muốn xem truyện mới của em. Vì vậy, hãy chăm chỉ về truyện tranh đi. Đừng lười biếng nữa. Hãy cố gắng về truyện nhiều kỳ để bắt đầu đăng ký trước khi nghỉ hè kết thúc. Em nghĩ xem có được không nào? Em nghĩ Tô Đình không muốn nói là chưa được, nhưng còn chưa kịp nói đã nghe thấy biên tập ở bên kia nghiến răng nghiến lợi, lập tức đổi lời nói. Em sẽ cố gắng hết sức. Tốt lắm, không có việc gì nữa, chị cúp máy đây. Còn nhân tiện, trong thư khẩn cấp có một cuốn sách mẫu của nhật ký đi làm của Tam Hỏa. Chị nghĩ với tốc độ thư, em có thể lấy được cuốn sách trước khi truyện tranh được phát hành. Thôi quên đi, dù sao cũng không ảnh hưởng. Tô Đình cười nói. Cảm ơn chị Vương. Muốn cảm ơn chị thì nhanh vẽ đi, sau đấy bắt đầu đăng truyện mới nhiều kỳ, càng sớm càng tốt. Tô Đình nghẹn họng, vẫn là câu nói kia. Em nhất định sẽ cố gắng mà. Sau khi rời khỏi bưu điện, Tô Đình đưa hai đứa con đến hợp tác xã tín dụng. Nhật ký đi làm của Tam Hỏa đã được xuất bản thành hai tập với tổng số là 30.000 bản, dựa theo giá 2 sao máu. Dựa trên giá 2 mao 6 một bản, tổng cộng cô có thể nhận được 1.560 tệ. Khi kết thúc đồng hành xuất bản sẽ lấy một nửa số tiền mà cô kiếm được. Lần này một nửa số tiền chuyển lại cho cô, tổng cộng là 858 tệ. Tô Đình rút 600 tệ, sau đó lấy hộ khẩu nhờ nhân viên mở sổ tiết kiệm. Những người sẵn sàng gửi tiền vào hợp tác xã tín dụng ngày nay không có nhiều. Chưa kể, Tô Đình thỉnh thoảng còn đến mở sổ tiết kiệm. Mỗi cuốn sổ tiết kiệm có tới 2.000 tệ. Nhân viên công tác đã quen mặt cô, vừa làm thủ tục lại vừa hỏi cô. cùng mở nhiều sổ tiết kiệm như vậy, không sợ đến lúc nào đấy sẽ nhớ lộn sao? Trên đó không phải có để số tiền sao? Làm sao có thể lộn được? Về phần mật khẩu, không cần phải lo lắng, cô đều đặt tất cả như nhau. Cho dù quên mật khẩu, cô chỉ cần mang số tiền tiết kiệm và hộ khẩu chứng minh thì có thể rút được tiền trong một nốt nhạc. Thậm chí có nơi không cần phải chứng minh thân phận, chỉ cần có sổ tiết kiệm có thể rút được tiền. Nếu không phải vì chuyện này, cô sẽ không mở nhiều sổ tiết kiệm như vậy. Nếu không, cô không yên tâm. Thời buổi này rút tiền rất dễ, mở tài khoản để gửi tiền cũng không khó. Nhân viên yêu cầu Tô Đình điền một số mẫu đơn, sau đấy nhanh chóng đưa cô cuốn sổ tiết kiệm mới. Tô Đình đặt sổ tiết kiệm phía dưới ba lô, sau đó chia 200 tệ tiền mặt thành hai phần, một phần để vào sổ tiết kiệm, một phần để trên miệng túi để dễ lấy dùng. Sau khi sửa sang ba lô, Tô Đình đặt sổ tiết kiệm phía dưới ba lô, sau đó chia 200 tệ tiền mặt thành hai phần, một phần để vào sổ tiết kiệm, một phần để bên trên miệng túi để dễ lấy sử dụng. Sau khi sửa sang ba lô, Tô Đình đưa hai đứa trẻ rời khỏi hợp tác xã tín dụng đến nhà hàng Quốc Doanh. Lúc họ rời đi cũng khá trễ, sau khi đến thành phố lại phải làm hai việc. Hai việc tuy không phiền phức nhưng lại mất rất nhiều thời gian. Từ hợp tác xã tín dụng đến nhà hàng Quốc Doanh cũng đã gần 11 giờ, nhà hàng Quốc Doanh đã mở cửa từ lâu. Tuy nhiên, người trong cửa hàng không nhiều. Hôm nay không phải ngày nghỉ, những người có thể ăn tại nhà hàng Quốc Doanh cơ bản là đang đi làm. Cũng chính vì vậy mà Tô Đình đưa hai đứa nhỏ tới đây ăn, cô mang theo hai đứa trẻ. Cũng chính vì vậy, Tô Đình đã đưa hai đứa con tới đây, cô mang theo hai đứa trẻ, còn có một cuốn sổ tiết kiệm và một số tiền khá nhiều, nên cô không dám chen chúc trong đám đông. Sau khi ăn cơm đến hơn 1 giờ chiều, thấy nhà hàng càng ít người hơn, Tô Đình dẫn bọn trẻ đến cửa hàng bách hóa. Lúc này, cửa hàng bách hóa cũng ít người. Sau khi vào, Tô Đình không dám thoải mái tiêu tiền, sợ là đã mua đồ thì không trả lại được, chỉ mua cho hai đứa trẻ, mỗi đứa một món đồ chơi, sau đó mua một ít bánh ngọt, bánh quy, ở hợp tác xã mua bán không có bán. Tô Đình đã mua một chiếc mũ có vành rộng cho mình và hai đứa con, vào mùa hè trời rất nắng, khi mang ô ra ngoài cũng không tiện, sợ mọi người nhìn cô như kẻ điên, cho nên chỉ có thể đội mũ che nắng. Sau khi mua sắm xong, trên đường đi xe buýt, Tô Đình đã mua thêm một sâu kẹo dẻo cho hai đứa trẻ, cho Hà Diễm cầm chúng để hai anh em cùng nhau ăn. Xe buýt đi thẳng đến bến cảng của thành phố Dung, rồi sau đấy chuyển lên thuyền. Nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài, Tô Đình cảm thấy nhẹ nhõm. Phải nói rằng khi Hà Đông Xuyên không có ở nhà, cô ra ngoài một mình với hai đứa trẻ cũng không dễ. Hà Diễm vẫn còn nhỏ, hơn nữa cậu nhóc đi rất chậm, đi một chút liền mỏi, chỉ có thể bế cậu nhóc cả ngày. Tuổi của Hà Diễm không lớn, trong thành phố có rất nhiều người nên cô sợ cậu nhóc đi lạc. Vì vậy, lúc đi dạo, Tô Đình một tay bế Mạn Mạn, một tay dắt Hà Diễm. Mặc dù sau khi sinh con, cánh tay của cô đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng khi bế hai đứa trẻ trong khoảng thời gian dài khiến tay cô bị đau không dễ chịu được đâu. Bởi vì không có ai xích Tô giúp, cho nên lúc tại cửa hàng bách hóa, Tô Đình không dám mua sắm thoải mái. Ngồi sụi lờ ở trên ghế thuyền, Tô Đình nghĩ khi nào Hà Đông Xuyên trở về, lúc đó sẽ cùng anh dắt theo hai đứa trẻ vào thành phố. Nếu không, hai cánh tay của cô sẽ thật sự không chịu nổi. Kết quả của việc đi dạo thành phố một mình với hai đứa trẻ là sau khi trở về nhà, cánh tay của Tô Đình bị đau nhất trong hai ngày tiếp theo. Buổi tối cô cũng không còn sức để bế con gái lên trên giường ngủ. Vì vậy, cô tạm thời ngưng tất cả công việc trong vòng hai ngày. Đừng nói là vẽ tranh, ngay cả một câu cô cũng không làm được. Nhưng mà phần ôn tập cô vẫn làm được, dù sao đọc cũng dễ dàng, chỉ cần trải lên trên mạng, thỉnh thoảng lật qua trang tiếp theo. Tuy nhiên, ôn tập như vậy hiệu quả rất thấp. Vì vậy, sau khi đọc được một lúc, Tô Đình định yên tâm, tự cho mình hai ngày nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ kết thúc vào khoảng 10 tháng 7, cũng là lúc ngày nhật ký đi làm của Tam Hỏa được xuất bản đưa vào thị trường. Tô Đình hôm nay đang vẽ tranh, đột nhiên nhớ đến chuyện này, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu cô sớm biết trong gói hàng không có gì khẩn cấp, không có gì quan trọng, thì vài ngày sau cô mới lên thành phố, cô có thể tiện đường ghé vào nhà sách Tân Hòa để mua một vài cuốn. Nhưng hiện tại, cô thật sự không muốn đi đâu, vì vậy cô chỉ có thể đợi Hà Đông Xuyên trở về. Tô Đình không đến nhà sách Tân Hoa, nhưng trong khu tập thể có người đến nhà sách. Nhưng mà không phải là người vợ quân nhân nào đó, mà là một đứa trẻ đi học trên thành phố, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần cùng bạn cùng lớp đi mua sách. Bạn cùng lớp của cô bé rất thích đọc họa báo. Bình thường, bạn của cô bé không có tiền xài vặt nhiều để dành để mua cuốn họa báo. Vì vậy, mặc dù mục đích đến nhà sách Tân Hoa là để mua tài liệu, nhưng bạn cùng lớp không cưỡng lại sự cám dỗ, đi vòng qua giá sách nơi đặt họa báo. Sau khi thấy tài liệu tham khảo ra, cô bé quay đầu mới phát hiện không có ai ở phía sau cô bé. Họ đến cùng nhau, tất nhiên phải trở về cùng, nên cô bé không đọc sách ngại mà đi kiếm bạn của mình từ kệ sách này sang kệ sách khác. Vài phút sau, cô bé mới thấy bạn học của mình đang ngồi chen lấn giữa một đám trẻ con để đọc họa báo. Cô bé nhỏ giọng gọi tên bạn mình, đối phương nghe thấy thì ngẩng đầu lên, thấy cô bé thì đứng dậy khỏi mặt đất, cầm một cuốn truyện tranh đi tới. Khi cô bé cúi đầu, đã nhìn thấy năm nhân vật nổi bật trên bìa cuốn tranh, nhật ký đi làm của Tam Hỏa. Họa báo gì vậy? Cô bé hỏi. Bạn học trả lời. Họa báo đấy. Ý tôi là, đây là thể loại gì vậy? Trên trang bìa cứ ghi nè, nhật ký đi làm của Tam Hỏa. Để tôi nói cho cậu biết, đây là cuốn họa báo nổi tiếng nhất hiện nay. Để mua được nó, tôi phải tích góp cả tiền tiêu vặt trong vài tháng đấy. Bạn học nói xong, cầm lấy cuốn truyện tranh đặt trước mặt cô bé. Cậu có muốn đọc không? Cô bé không có hứng thú với truyện tranh, nhưng bạn học liên tục đưa truyện tranh cho cô bé. Cô bé cúi đầu thấy tên tác giả là Tô Đình. Nếu chỉ có cái tên Tam Hỏa, cô bé có thể tự nhủ rằng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng hai cái tên Tam Hỏa và Tô Đình xuất hiện cùng lúc đã khơi dậy sự tò mò của cô bé. Cô bé cầm lấy cuốn truyện tranh và đọc thử. Sau đấy, cô bé bất giác đọc xong quyển thứ hai, lật qua trang cuối cùng hai lần. Sau khi xác định không còn, cô bé ngẩng đầu lên hỏi. Hết rồi sao? Còn có một quyển tiếp theo. Bạn học xoay người lục lọi trên giá sách, rất nhanh liền tiếc nuối nói với cô bé. Hình như bị người ta lấy đi rồi, cậu có muốn đợi chút không? Đợi có lâu không? Không biết được, nếu may mắn thì khoảng mấy phút, còn không phải đợi mấy chục phút đấy. Bạn học nói xong đứt nhìn xung quanh, còn rất nhiều người đang chờ đọc quyển tiếp theo. Cô bé cào mày nói, tôi không có nhiều thời gian như vậy đâu. Tuy là học bù trong kỳ nghỉ hè, nhưng kỳ nghỉ hè của họ lại không nhiều hơn lớp học chính quy. Trong nửa tháng họ chỉ có 2 ngày nghỉ, vì nhà xa nên tối qua cô bé không trở về. Lúc ngủ cùng bạn học, cô bé có bàn với bạn về việc mua tài liệu tham khảo. Họ đều đồng ý, sáng nay đến hiệu sách mua tài liệu xong đi trở về liền. Hiện tại đã gần 10 giờ, nếu phải đợi thêm mấy chục phút, cô bé có thể sẽ không có thời gian để ăn trưa. Vậy để lần sau chúng ta đến xem. Bạn học lại đề nghị. Cô bé mím môi nói. Hay là khỏi đi. Trường học của họ cách nhà sách Tân Hoa hơi xa. Ngồi xe đến đây đã mất rất nhiều thời gian, trừ khi mua tài liệu tham khảo. Nếu không, cô bé sẽ không đến đây. Sao mà khỏi được? Cậu không muốn biết kết cục sao? Cô bé nói. Tôi thật sự không có thời gian. Thật ra tôi có ý này. Cậu mua quyển thứ hai về đi. Tôi muốn đọc lúc nào cũng được. Cậu thấy thế nào? Cô bé không có nhiều thời gian, nhưng cô bé thật sự muốn đọc quyển thứ hai. Vì vậy do dự một lúc rồi nói. Quyển thứ hai giá bao nhiêu? 2.6. Cô bé đếm số tiền tiêu vặt trong tài, sau đấy gật đầu nói. Được, vậy tôi sẽ mua quyển thứ hai. Bạn học vừa nghe liền vỗ tay nói. Vậy tôi sẽ mua quyển đầu tiên, sau này chúng ta cùng đọc. Không phải cậu đọc xong rồi sao? Hơn nữa cậu còn tiền tiêu vặt không? Xem xong rồi nhưng tớ vẫn muốn đọc lại mà. Về phần tiền tiêu vặt, bạn học xua tay, giọng điệu gấp gáp nói. Tớ xài tiền tiết kiệm là được rồi. Vì vậy cô bé và bạn cùng lớp mua một quyển một và quyển hai đem về nhà. Vì số điểm của cô bé luôn tốt nên bà mẹ rất yên tâm về cô bé, cho nên không cấm cô bé đọc họa báo. Nên sau khi đọc xong nhật ký đi làm của Tam Hỏa, cô bé không giấu viện họa báo mà để lại nó ở trên bàn sách. Em trai của cô bé vô tình vào phòng thấy cuốn truyện, tò mò mở ra đọc càng cảm thấy quen thuộc. Khi cô bé trở về, em trai hỏi, nhân vật chính là Hà Diễm à? Mặc dù cô bé cũng cảm thấy tên nhân vật chính giống với tên của họ Hạ, họ và tên cũng y chang, nhưng cô bé không dám khẳng định, vì vậy lắc đầu nói. Chị không biết, em cảm thấy giống hả? Đúng rồi, nhìn này, bà Hạ, mẹ Tô, còn có Tam Hỏa, toàn là tên người nhà của Hạ Diễm. Còn câu chuyện có đi làm thuê không phải mới xảy ra vào năm ngoái sao? Bởi vì đi học bên ngoài nên cô bé không biết mọi chuyện xảy ra trong khu tập thể, nghi ngờ nói. Chuyện này đã có thật sao? Đúng vậy. Người em gật đầu kể về công việc năm ngoái của Hà Diễm ở trạm cung ứng hải sản. Sau khi hai chị em nói chuyện, họ cảm thấy câu chuyện này có lẽ dựa trên truyện Hà Diễm, tên tác giả là Tô Đình, có lẽ là tên thật của mẹ Hà Diễm. Cô bé có tính cách hướng nội, không thích nhiều chuyện, nên sau khi biết được chuyện này, cô bé không nói với ai. Nhưng em trai cô bé thì không giấu được chuyện này trong lòng, nên đem sự việc lan truyền ra ngoài. Một thành mười, mười thành trăm, chỉ trong vòng một ngày, nhà nhà đều biết Tô Đình dựa trên Hà Diễm để vẽ truyện tranh còn được xuất bản. Sau khi tin tức truyền ra, khu tập thể trong nháy mắt bùng nổ. Tô Đình đại, cô nổi tiếng là người vợ rất lười biếng. Từ khi cô theo chồng đến đảo Bình Xuyên, mọi người chưa từng thấy cô nấu ăn tại nhà. Chỉ cần chồng cô không có nhà, một ngày ba bữa đều ăn tại canteen. Tuy là ăn ở canteen cũng không sao, nhưng trong khu tập thể có rất ít phụ nữ lười biếng như vậy. Cũng không phải là không tìm được người thứ hai, nhưng cô không những không nấu ăn mà còn bắt Hà Đồng Xuyên giặt quần áo. Cô ở nhà không chịu đi làm, chỉ dựa vào tiền của chồng. Chưa kể cô không phải người vợ quân nhân duy nhất trong khu tập thể không có việc làm, nhưng hoàn cảnh của cô lại khác. Những người vợ quân nhân khác không đi làm vì họ không có công việc tốt, không giống như cô có công việc tốt nhưng không muốn đi làm. Mặc dù Tô Đình và hiệu trưởng Khương không công khai, bất kỳ điều gì ra bên ngoài, nhưng tin đồn đã lan truyền theo thời gian. Lúc trước Đoàn Hiểu Anh từ chức trong trường tiểu học quân sự, hiệu trưởng Khương có ý muốn cô thay thế vị trí cô ta. Do cô từ chối công việc mới được giao cho một người vợ quân nhân khác. Đó là công việc trong trường tiểu học quân sự, thời gian tự do, ngày nào có tiết học thì lên lớp, không có tiết học thì ở nhà. Công việc nhẹ nhàng, chỉ cần nói nhiều một chút là được, tiền lương không thấp, hơn 20 tệ một tháng. Công việc tốt như vậy, người khác nằm mơ cũng không thấy, nhưng cô lại thẳng thừng từ chối. Vì vậy, trong 2 năm qua, rất nhiều bà vợ quân nhân trong khu tập thể nhìn tới nhìn lui, nhưng họ không phát hiện ra những ưu điểm khác của Tô Đình. Ngoại trừ vẻ bề ngoài xinh đẹp, họ cũng không tìm ra lý do tại sao Hà Đồng Xuyên lại hết lòng vì Tô Đình. Nhưng hiện tại, Tô Đình đã trở thành một tác giả vẽ họa báo nổi tiếng, người làm công tác văn hóa. Nếu họ biết chuyện này sớm hơn 2 năm, không, sớm hơn nửa năm, họ đã không cần phải hâm mộ và ghen tị với cô. Người làm công tác văn hóa thì sao? Những người làm việc ở chuồng bò đều là người làm công tác văn hóa. Nhưng mà mấy năm nay, tình hình đã cải thiện rất nhiều. Những người đó không cần làm việc ở chuồng bò, ai tin mắt đều biết chính sách sắp thay đổi. Trong trường hợp này, việc có nhiều người làm công tác văn hóa trong gia đình không còn là điều xấu hổ. Hơn nữa, nhật ký đi làm của Tam Hỏa hoàn toàn là họa báo dành cho trẻ em, không chứa bất kỳ nội dung nguy hiểm nào. Liên hoàn họa báo đã hoạt động tốt nhiều năm, Tô Đình là người vẽ họa báo dành cho trẻ em cũng sẽ tốt lên. Đây là chỗ tốt của việc thay đổi bút danh. Nếu Tô Đình tiếp tục sử dụng bút danh một quả sầu riêng, sau đó vẽ tiếp truyện tranh nhiều kỳ, nhật ký đi làm của Tam Hỏa, người đã biết cô qua 2 tác phẩm lúc trước, chắc chắn sẽ có rất nhiều tiếng nói tiêu cực. Không như hiện tại, những lời nói tiêu cực nhất chỉ là câu chuyện đơn giản như vậy cũng xuất bản được. Vậy tôi cũng có thể làm được người làm công tác văn hóa. Những lời này vừa nói ra liền có người nói lại. Thôi đi, câu chuyện thì đơn giản nhưng đọc rất thú vị. Cô có thể vẽ sao? Còn nói câu chuyện của cô cũng được xuất bản. Xuất bản như thế nào? Xuất bản trong giấc mơ của cô hả? Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tô Đình thay đổi bút danh. Trước khi xuất bản nhật ký đi làm của Tam Hỏa, cô đã tính đến việc mình bị bại lộ, bởi vì khi đọc gia đình, nhân vật chính rất dễ liên tưởng đến gia đình cô. Nói thật, cô rất ngạc nhiên khi mình có thể giấu được nó trong nửa năm, nhưng từ góc độ khác, việc này có thể cho thấy trong khu tập thể, rất ít người đã đọc họa báo. Vì đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nên khi có người hỏi Tô Đình, cô cũng không phủ nhận, dù sao phủ nhận cũng vô ích. Cô còn muốn ra phần tiếp theo, lúc đó càng có nhiều thông tin trùng khớp. Dấu diễm chỉ khiến mọi người chú ý đến chuyện này, trực tiếp thừa nhận thì sẽ tốt hơn. Sau khi tin tức không còn điều mới mẻ, mọi người sẽ nhanh chóng không quan tâm đến chuyện này. Chỉ cần thân phận một quả sầu riêng của cô không bại lộ là được. Với suy nghĩ này, Tô Định vẫn bình tĩnh sau khi bị bại lộ. Mọi người hỏi cô điều gì, cô trả lời điều đấy. Tất nhiên không phải tất cả cô đều nói thật. Không có cách nào nói thật được. Ví như có người hỏi cô bắt đầu học vẽ từ khi nào, chẳng lẽ cô trả lời cô học vẽ từ kiếp trước sao? Cô chỉ có thể bị một chuyện để trả lời, đó là cô không có đi học vẽ. Nhưng cô rất thích vẽ tranh, cho nên đã bí mật vẽ tranh trong nhiều năm. Những câu nói có thể thật cô sẽ nói thật, những câu nói có thể trả lời cô sẽ trả lời, những câu không thể trả lời bao gồm tiền nhận bút nhiều hay ít, tác phẩm cô xuất bản được trả bao nhiêu tiền, Tô Đình sẽ trả lời qua loa. Cô càng nói như vậy, mọi người càng cảm thấy cô kiếm được rất nhiều tiền. Mọi người đều nghe nói Nhật ký đi làm của Tam Hỏa là bộ truyện tranh nổi tiếng nhất hiện nay, lần đầu tiên được đăng nhiều kỳ trên Liên Hoàn Hỏa Báo trong vài tháng, bởi vì nó quá hot cho nên mới xuất bản. Nghe nói đã xuất bản khá nhiều tập. Trong nhà sách Tân Hòa tại thành phố có một kệ sách để đầy các cuốn sách Nhật ký đi làm của Tam Hỏa. Vì vậy, có người trong khu tập thể đến nhà sách Tân Hòa để tìm, liền biết tin tức đây là thật chứ không phải ai đấy đang khoe khoang. Kết quả rõ ràng, Nhật ký đi làm của Tam Hỏa thực sự nổi tiếng. Danh tiếng của Tô Định chỉ sau một đêm liền đảo ngược. Khó trách cô ở nhà không chịu làm việc nhà, cũng không chịu đi làm. Hóa ra cô có tự tin. Với độ hot của Nhật ký đi làm của Tam Hỏa, một lần nữa Hà Diễm trở thành người nổi tiếng trong khu tập thể. Cậu nhóc chính là Tam Hỏa, là hình mẫu của nhân vật chính. Mà quan trọng hơn, kỳ nghỉ hè lần này không chỉ có Tô Đình và Hà Diễm, mà ngay cả Hà Đông Xuyên cũng là một trong những người có sức ảnh hưởng nhất trong khu tập thể của họ. Không, Hà Đông Xuyên không chỉ nổi tiếng trong khu tập thể, còn nổi tiếng trong toàn bộ hải quân. Tuy rằng người tham gia thi đấu chưa đặt chân trở về, nhưng Hà Đông Xuyên giành được vị trí thứ nhất trong hai nội dung cá nhân. Sau khi cuộc thi kết thúc, tin tức đã nhanh chóng được gửi về đảo Bình Xuyên. Đây là chuyện tốt, không cần giấu. Cho nên sau khi Tư lệnh Lục biết được tin tức, cũng không cố ý che giấu. Tin tức từng tầng truyền xuống, cuối cùng truyền khắp khu tập thể quân sự. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong khu tập thể đều hướng sự chú ý về nhà họ Hạ. Nhưng càng nhìn, tâm trạng họ càng trở nên phức tạp. Người nhà này thực sự không thể so sánh với chúng ta. Họ đều cùng một phu, cùng sống mười mấy năm qua. Nhưng mà gia đình họ trôi qua bình lặng. Nhưng gia đình này càng ngày càng phồn hoa, càng ngày càng rực rỡ. Có điều mọi người cũng biết, không thể ghen tị với họ. Ai bảo mình không có năng lực giống họ. Mà phản ứng đầu tiên của Tô Đình sau khi nghe được tin hai giải nhất và cuộc chiến của cô và anh là một đêm hay là hai đêm. Tuy rằng Hà Đồng Xuyên đã được kết quả tốt nhất, nhưng mà vẫn chưa trở về, tiệc chúc mừng chỉ có thể hoãn lại. Cuộc sống của Tô Đình vẫn là như trước. Hà Diễm nghỉ hè cô cũng lười biếng theo. Ngày trước 6 giờ cô đã thức dậy, hiện tại phải ngủ đến 8 giờ cô mới rời khỏi giường. Ra khỏi giường chủ yếu để đi mua đồ ăn sáng, vì căng tin bán đồ ăn sáng đến đúng 8 giờ rưỡi. Nhưng lúc cô đến, căng tin đã không còn gì. Bánh bạo, màn thầu chắc là còn mấy cái, mì thì chắc chắn đã bán hết từ sớm, còn bánh quẩy, bánh rán thì từ nghỉ hè cô đã không mua. Cũng may là sữa đặt trước, lúc nào cũng có thể đến liên đoàn phụ nữ lấy. Bánh bao hấp và màn thầu đi kèm với sữa, đồ ăn cũng tươm tất. Ăn xong đã dọn dẹp nhà chút, lúc dọn xong đã là 10 giờ. Buổi sáng cô đọc sách làm đề một lúc, sau đấy tầm 11 giờ cô xuống căng tin ăn trưa. Tô Định ăn cơm trưa xong đã không định ngủ trưa, bởi vì buổi sáng dậy muộn, hiện tại không thể nào ngủ tiếp được, tiếp tục ôn tập. Học bài đến tầm 2-3 giờ chiều, cô lại vẽ một số câu chuyện mới để thay đổi tâm trạng. Kế hoạch đầu tiên vẫn là 5 giờ rưỡi chiều xuống căng tin ăn tối, bình thường ăn xong đã 6 giờ, vẫn còn rất sớm. Cô không vội tắm cho hai đứa nhỏ mà đưa chúng ra ngoài đi dạo hai vòng. Ban ngày mặt trời chói chang, mày mấy đứa bé chơi trội, còn lại người hơi lớn tuổi đều không muốn ra ngoài. Nhưng sau bữa cơm chiều trong khu tập thể quân đội rất náo nhiệt, khắp nơi đều thấy mọi người ngồi trong sân quạt gió hóng mát. Trong sân chơi có rất nhiều người, các quân tẩu đều không ngồi trên ghế đá, cũng là mang theo chiếc ghế đẩu từ nhà đi. Bọn trẻ con thì chơi trò nhảy dây, nhảy lò cò, chơi bi, thật sự rất náo nhiệt. Hôm nay sau giờ cơm chiều, như bình thường, Tô Định bế Mạn Mạn dẫn theo Hà Diễm, khóa cửa đi ra ngoài. Vừa đến cửa khu, bọn họ đã bị chặn lại. Người chặn bọn họ không phải ai khác, chính là Đoàn Hiệu Anh sống tại tòa nhà số 65. Cô ta trông không ổn, tóc tai rối bù, quần áo bẩn thỉu, so với vẻ sạch sẽ gọn gàng mà lần đầu tiên Tô Đình gặp cô ta, thật sự rất khác biệt. Nhưng mà khác nhất vẫn là thần thái của cô ta. Trước kia khóe mắt cô ta lúc nào cũng tràn đầy ý cười, ánh mắt lúc nào cũng rạng rỡ đầy hy vọng. Hiện tại cô ta lại rất tiêu tụy, ánh mắt vô hồn và đầy hoài nghi. Ở cùng một khu tập thể, tuy rằng hai nhà không hay tiếp xúc, nhưng Tô Đình có nghe qua Đoàn Hiểu Anh sau khi sinh con, quan hệ với đứa con riêng càng ngày càng căng thẳng. Còn vấn đề từ ai thì có nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng Đoàn Hiểu Anh là một người mẹ kế tương đối tốt, theo quần đầu như vậy, ít nhất cũng không làm phiền mấy đứa con riêng. Nhưng mấy đứa trẻ này thì không biết ơn, đặc biệt là Hàn Bác Văn, lúc nào cũng xúi em gái đối nghịch cô ta, thật sự là không dạy được. Cũng có người cảm thấy Đoàn Hiểu Anh chỉ giỏi diễn ở mặt ngoài, thực tế là đối xử không tốt với mấy đứa con nhà họ Hàn, nhất là sau khi sinh con trai, cảm thấy chỗ dựa vững chắc, càng đối xử với con riêng không ra gì. Rõ ràng nhất chính là, trước kia mỗi mùa, mấy đứa con nhà họ Hàn đều có quần áo mới mặc, hiện tại thì có đâu. Con trai thứ hai thì mặc quần áo cũ của anh cả, còn đứa thứ ba là con gái, mùa đầu năm ngoái toàn thấy mặc quần áo cũ của anh trai. Nhà bọn họ năm trước còn cãi vã một trận, nguyên nhân do đứa con thứ ba chơi đùa với em trai ở trong phòng, không may làm em trai ngã một cái. Đoàn Hiểu Anh lúc ấy đang giặt quần áo trong sân, nghe tiếng liền chạy vào, thấy con trai đang khóc, dưới tình thế cấp bách để con gái một cái. Đúng lúc Hàn Bác Văn về đến nhà thấy, liền cãi nhau với Đoàn Hiểu Anh. Sau đấy vào tháng tư, Hàn Bác Văn kéo về kéo lũ đánh nhau, Đoàn Hiểu Anh không hỏi đúng sai mà đã nhận lỗi thay thằng bé. Khi trở về, hai mẹ con lại cãi nhau một trận. Bọn họ cãi vã cái gì, kết quả thế nào Tô Đình không rõ. Cô chỉ biết sau trận cãi vã đó, nhà họ Hàn yên ổn hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng cô ra ngoài về, còn thấy Đoàn Hiểu Anh mặt đầy ý cười, ngồi nói chuyện phiếm với người trong sân. Nhưng mà cuộc sống của Đoàn Hiểu Anh hẳn là không được như ý. Ví dụ như lúc này, vẻ tiêu tụy nhìn rất rõ. Tuy nhiên, với quan hệ của Tô Đình và Đoàn Hiểu Anh, cô không quan tâm đến sức khỏe của cô ta, vì vậy khi bị chặn lại, cô cảm thấy khó hiểu. Cô có chuyện gì vậy? Đoàn Hiểu Anh lấy lại tinh thần. Chúng ta cùng nói chuyện đi. Tô Đình đang nhíu mày. Tôi với cô hình như không có chuyện gì để nói cả. Cô thực sự nghĩ như vậy? Tuy hai người biết nhau hơn 2 năm, nhưng cho dù ở thời điểm hai nhà hòa hoãn nhất, mối quan hệ của hai người cũng không tốt. Nhìn Đoàn Hiểu Anh như vậy, khẳng định là tâm trạng không tốt, muốn tìm người tâm sự. Khả năng cô ta không tìm được ai. Trần Lâm hay mấy quần tẩu thường nói chuyện, chắc chắn đều sẽ sẵn lòng nghe cô ta tâm sự. Nhưng mà Tô Đình thì không, cô không có nhiều lần tốt như vậy. Đoàn Hiểu Anh cũng không vì thế mà nhường đường, kiên trì nói. Tôi nghĩ tôi có lời muốn nói với cô. Tô Đình lại vì cười. Chẳng lẽ cô muốn nói chuyện với tôi, thì tôi phải nói chuyện với cô sao? Nói xong liền dẫn hai đứa nhỏ đi ngang qua Đoàn Hiểu Anh. Nhưng mà Tô Đình đi được vài bước, chợt nghe Đoàn Hiểu Anh nói. Tôi biết bí mật của cô. Tô Đình dừng chân, xoay người nhìn về phía Đoàn Hiểu Anh. Cô có ý gì vậy? Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ muốn nói chuyện cùng cô. Đoàn Hiểu Anh cười khổ một tiếng nói. Những lời này, trên đời này tôi chỉ có thể nói với cô. Tuy rằng Đoàn Hiểu Anh không nói rõ, nhưng đúng là trong lòng Tô Đình có một bí mật liên hệ với lời nói cô ta, trong lòng cô có suy đoán mơ hồ. Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, Tô Đình đã cảm thấy không thể nào, sẽ không có chuyện cả một đám người bị xuyên qua chứ, đúng không nào? Nhưng mà từ lúc xuyên qua, cô gặp không ít chuyện thần kỳ, hiện tại còn gặp được Đồng Hương, việc này hình như không có gì phải ngạc nhiên, trong lòng Tô Đình cũng dấy lên một nỗi sợ. Nhưng sau nỗi sợ, Tô Đình nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cho dù Đoàn Hiểu Anh có giống cô thì có sao cơ chứ? Kiếp trước bọn họ không quen biết, đời này không hòa hợp, những người có cùng quan điểm sau khi quen biết mới có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng với quan hệ của bọn họ, thừa nhận chẳng khác nào để người ta biết được sự khác biệt của mình. Cô không ngu ngốc làm những chuyện như vậy. Xem ra hiện tại không đi được. Nhìn thái độ của Đoàn Hiểu Anh, nếu cô không đồng ý nói chuyện với cô ta sẽ công khai bí mật của cô. Thật ra Tô Đình không sợ Đoàn Hiểu Anh làm loạn ở nơi đây. Chuyện xuyên qua thần thần bí bí này, khéo đến 50 năm sau cũng chả ai tin, huống chi ở thập niên 70. Nếu Đoàn Hiểu Anh dám công khai, Tô Đình cũng dám làng tình cô ta bị điên. Chỉ là Tô Đình sợ bản thân nhạy cảm, sợ Đoàn Hiểu Anh biết bí mật khác của cô. Tuy rằng cô không biết ngoài chuyện xuyên qua này mình còn bí mật nào khác, nhưng mà biết đâu được, tốt hơn là nên hỏi rõ ràng. Hơn nữa, nếu thật sự Đoàn Hiểu Anh biết được bí mật chuyện cô xuyên qua, cô cũng muốn biết rốt cuộc mình để lộ sơ hở ở nơi nào, có thể khắc phục, cô nhất định sẽ khắc phục. Ngoại trừ khả năng Đoàn Hiểu Anh gặp được một người cùng quê khác, nếu thật sự như vậy thì có thể nói thế giới này đã bị xuyên thành cái rẫy, cô cũng còn còn gì để che giấu. Hơn nữa, đều là người xuyên qua, ai không dựa vào kỹ năng ở kiếp trước để tồn tại đây, người khác chắc chắn không rảnh rỗi để quan tâm cô. Sau một hồi cân nhắc, Tô Đình hỏi, nói chuyện ở nơi đâu? Bờ biển đi, Đoàn Hiểu Anh nói. Bờ biển thực sự là địa điểm tốt để nói chuyện. Đầu tiên là tầm nhìn thoáng, nếu có người đến sẽ lập tức phát hiện ra tiếng sóng biển lớn, khoảng cách lại xa sẽ không nghe thấy bọn cô đang nói chuyện gì, tính bảo mật cực kỳ cao. Trước khi đến bờ biển, Tô Đình bảo hai con về nhà, sau đấy nói với Hạ Diễm. Con mang em về nhà trước, mẹ cùng đồng chí Đoàn nói chuyện xong, sau đó dẫn hai đứa đi dạo. Mặc dù Hạ Diễm cũng tò mò bí mật của Tô Đình qua lời nói của Đoàn Hiểu Anh, nhưng nhìn thái độ của mẹ, cậu nhóc biết mẹ không cho cậu nhóc cơ hội nghe lén, cho nên đành thở dài nói. Tô Đình trả lời đi theo Đoàn Hiểu Anh ra bờ biển. Trên bờ biển cát rất nhiều, đều tập trung ở giữa, nhà họ Hạ ở phía bên bãi, ở bên ngoài là đá ngầm nên ít người. Đến nơi, Tô Đình đánh ánh mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, sau đấy lạnh lùng hỏi. Nói đi, cô biết bí mật gì của tôi? Nhưng mà Đoàn Hiểu Anh không trả lời, chỉ nhìn khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn của Tô Đình, sau đấy rơi vào trầm tư. Tô Đình nói đúng, cuộc sống của nửa năm vừa rồi của cô ta không được như ý. Không, không chỉ là nửa năm, nghĩ lại vài năm nay, cô ta cũng không được như ý. Hàn Bận là một người tốt từ trong ra ngoài, bề ngoài cũng đẹp, có tiền đồ, sau vào nanh kết hôn, không đánh cũng chả chửi vợ. Nhưng theo cách nói của mấy chục năm sau, anh ta là một người cuồng công việc, một lòng nghĩ tới công việc, không dành nhiều sự quan tâm cho gia đình. Cho nên khi vợ đầu tiên qua đời, ba đứa nhỏ cũng được anh ta giao cho bố mẹ vợ. Khi anh ta phát hiện mẹ vợ không tình nguyện giúp mình chăm sóc con, anh ta mới nghĩ đến việc tái hôn, tìm một người phụ nữ chăm lo gia đình. Kết hôn được nửa năm, Đoàn Hiểu Anh không cảm thấy chuyện này có vấn đề. Cô ta biết hoàn cảnh của Hàn Bân, cho nên chuẩn bị tâm lý tốt trước khi kết hôn. Chỉ là thời gian trôi qua, Đoàn Hiểu Anh dần dần cảm thấy không đủ. Cô ta còn hy vọng Hàn Bân sẽ dành phần lớn thời gian cho cô ta, cũng hy vọng anh ta buông tha cho cô ta về chuyện bọn nhỏ. Chuyện cô ta đau đầu nhất chính là mặc kệ cô ta đối xử với bọn chúng thế nào, bọn chúng cũng không chấp nhận cô ta. Cô ta đôi khi thật sự hoài nghi, cho ba đứa nhỏ lớn lên trở thành những ông lớn trong ngành, bọn chúng thật sự có báo đáp cô ta không? Nhưng đôi khi cô ta cảm thấy ba đứa nhỏ còn chưa trưởng thành, chỉ cần cô ta đối xử tốt với chúng, một ngày nào đó bọn chúng sẽ chấp thuận cô ta. Chẳng phải kiếp trước bọn chúng đối xử rất tốt với chị họ sao? Chị họ cô ta có thể, cô ta nhất định cũng có thể. Hơn nữa trong tương lai, Hàn Bân nhất định sẽ một bước lên mây. Chỉ cần cô ta yên ổn ngồi ở vị trí bà Hàn, tương lai nhất định sẽ trở thành người thắng cuộc như chị họ mình. Thế là cô ta cần cù quán xuyến việc nhà, tận tâm chăm lo cho ba đứa nhỏ. Khó khăn lắm mới mang thai sinh một đứa con trai, cô ta nghĩ bản thân kiên trì đến cuối cùng cũng có chỗ dựa vững chắc. Kết quả, những việc phiền não cứ lần lượt xảy ra. Đầu tiên là Hàn Bác Văn, không biết thằng bé nghe ở đâu là cô ta có em bé sẽ đối xử khắc khe với ba anh em chúng. Cho nên từ khi cô ta sinh con đã luôn chống đối mẹ con cô ta. Thằng bé không những chống đối cô ta, còn xúi dục em trai và em gái xa lánh cô ta. Hơn nữa, khi Hàn Bân về nhà, nếu cô ta có chút không chăm sóc bọn chúng, bọn chúng sẽ cáo kiện cô ta. Cô ta ngạc nhiên, làm sao cô ta có thể bạc đãi ba anh em bọn họ, là không cho chúng ăn hay là không cho chúng mặc. Cô ta thừa nhận Năm nay đồ ăn không còn ngon như trước, cô ta cũng giảm bớt chi tiêu quần áo cho bọn nhỏ. Nhưng cô ta có thể làm gì đây? Cô ta mới sinh con, còn phải ăn sữa. Nhưng cô ta không có sữa, cũng không thể để em bé bị đói, chỉ có thể nghĩ cách mua sữa bột khô tốt nhất nấu lên cho thằng nhỏ ăn. Sữa bột khô không dễ kiếm, phải nhờ quan hệ. Giá sữa bột chuyển đến tay cô ta cơ bản đắt đỏ, giá không rẻ. Một tháng em bé sẽ tốn mấy chục đồng tiền sữa bột. Trừ đứa bé, trong nhà có năm miệng ăn, từ ăn đến mặc đều phải tiêu tiền. Ba đứa nhỏ còn đi học, học phí rồi phụ phí sách vở, mỗi ngày không phải cho tiền tiêu vặt. Muốn mua đồ chơi, mỗi mùa là phải mua quần áo mới. Tiền lương của hàng bận thật sự không đủ để nuôi gia đình. Tỷ lệ trẻ sơ sinh chết sớm rất cao, cô ta đương nhiên không thể tiết kiệm khẩu phần của đứa bé, chỉ có thể nghĩ cách. Ngày trước một ngày 4-5 món có đồ mặn, nhưng hiện tại một bữa ăn sẽ có 2-3 món và có một món mặn, 3 lần sẽ là một tuần. Quần áo mới theo mùa cũng không còn nhiều, cùng lắm là mua cho đứa đầu tiên 2 bộ quần áo mới, đứa thứ hai mặc quần áo của đứa đầu, không đủ thì mua thêm 1-2 cái. Đứa thứ ba là con gái, mua 2 bộ đồ lót, áo khoác mặc của anh cả cũng được, sợ quá không mặc được thì sẽ nghĩ cách. Trần Hiểu Anh cảm thấy mình làm vậy rất hợp lý. Các nhà trong khu tập thể quân đội này liệu có mấy nhà con cái không phải 3 năm mới mua đồ mới, 3 năm mặc đồ mai vá? Vì sao nhà khác đều như vậy, đến nhà cô ta lại là bằng chứng đó cô ta khắc khe với con riêng? Chuyện này không ngừng lan truyền trong khu tập thể quân đội, ý kiến của Hàn Bận và vài đứa nhỏ ngày càng nhiều lên. Tháng tư, Hàn Bác Văn kéo bè kéo lũ đánh nhau vì cô ta không đứng về phía thằng bé. Sau đó, mâu thuẫn với cô ta lại càng lớn. Nói đến chuyện này, Đoàn Hiểu Anh lại cảm thấy oan uổng. Hàn Bác Văn không phải cậu bé ngoan, chưa kể một năm sẽ đánh nhau vài lần. Mặc kệ ai là người chịu trách nhiệm, cậu bé đánh người rất nặng là sự thật, còn cãi cọ qua lại, cuối cùng vẫn là cô ta là người đi xin lỗi giải thích. Trận đánh nhau đó lớn đến nỗi chủ nhiệm Khâu cũng đã đến, các quân tẩu quay quanh cô ta. Cô ta chủ động giải thích, không phải vì để chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ sao, sợ thằng bé rập rắc rối. Ai biết Lý Tưởng Mình còn có thể mắng chửi người như vậy, đoạn đến mức cuối cùng thành cô ta sai. Hôm đó trở về nhà, vốn là cô ta muốn xin lỗi Hàn Bác Văn. Cô ta là một người trưởng thành, cũng không muốn so đo với một đứa trẻ. Ai ngờ thằng bé chế giễu, không chút nào cảm kích lại còn cãi nhau với cô ta. Sau khi Hàn Bân trở về nghe thấy nguyên nhân hậu quả, cũng chọn đứng về phía con mình, còn chỉ trích cô ta. Một năm nay em thay đổi quá nhiều. Đoàn Hiểu Anh vừa nghe thấy câu này không nhẫn nại được nữa. Rốt cuộc là em thay đổi lớn, hay là anh cảm thấy em bạc đãi ba đứa con vợ trước của anh, cố tình bới móc em? Hiểu Anh à, anh đều đang nói về vấn đề của hai chúng ta, đừng nhắc tới người khác. Hàn Bân cao mày nói. Còn nữa, em không có bạc đãi anh em Bác Văn sao? Hàn Bân. Đoàn Hiểu Anh thực sự nổi giận. Anh dùng lương tâm của mình mà nói, vài năm nay em đối xử với ba anh em chúng nó thế nào, bọn chúng còn nhỏ tuổi không hiểu. Chẳng lẽ anh mù mắt mà không thấy sao? Em làm trâu làm ngựa cho nhà họ Hàn, còn muốn em làm gì thì mới tính là không ngược đãi. Đúng vậy, trước khi em đối xử tốt với bọn nhỏ, nhưng sau khi sinh Bác Trọng, em có dám nói mình không ích kỷ không? Trước kia anh chu cấp lệ phí cho bà ngoại Bác Văn, em có ý kiến. Em luôn nói không đủ tiền dùng, anh có thể hiểu. Nhưng hai năm nay anh đã không cho họ, tiền lương tất cả đều đưa cho em. Em nói cho anh biết vì sao vẫn không đủ tiền. Đoàn Hiểu Anh vừa nghe liền biết anh muốn nói chuyện gì, nắm chặt tay nói. Trong nhà có nhiều miệng ăn như vậy, có việc gì không phải tiêu tiền, anh ra ngoài hỏi xem có còn ai mỗi mùa được có quần áo mới cho anh em Bác Văn không. Được, tiền đều lấy để mua quần áo mới cho anh em Bác Văn. Một năm qua bọn trẻ không mua quần áo mới, vậy tiền đi chỗ nào? Bọn trẻ không mua quần áo mới, nhưng Bác Đồng phải ăn sữa bột loại tốt, một tháng mất hơn 10. Lương của anh một tháng 167 tệ, cho dù sữa bột tốt nhất tính là 50 tệ một tháng, cũng còn tận 112 tệ, có đúng không nào? Hàn Bân nói xong thấy Đoàn Hiểu Anh há mồm định nói, sau đấy liền ngăn cản. Em cũng đừng nói trong nhà nhiều người, trong khu tập thể có nhiều nhà 5-6 đứa con cũng không thấy bọn họ thiếu ăn. Vì sao nhà họ vẫn dư giả, còn nhà chúng ta sắp không sống nổi? Đoàn Hiệu Ảnh khí thế hạ xuống. Em có để dành chút tiền. Sau khi kết hôn, nửa năm đầu tiên anh ta đưa phí sinh hoạt cho Đoàn Hiệu Ảnh. Khi quan hệ vợ chồng bọn họ ngày càng hòa thuận, tiền lương mỗi tháng anh ta đều đưa hết cho cô ta. Lúc đầu tiền này còn không đủ dùng, cuối tháng còn dư ra, cô ta đều tích góp lại. Nhưng thời gian trôi qua, tiền lương của anh ta dần dần không đủ dùng. Cũng không hẳn là không đủ, lương vẫn đủ dùng nhưng phải tính toán cẩn thận. Mỗi lần cuối tháng nghe cô ta kể tình hình không tiết kiệm được đồng nào. Lúc đầu hàng bận không nghĩ nhiều, anh ta bận việc, hơn nữa chuyện trong nhà anh ta đều giao cho Đoàn Hiệu Ảnh, anh ta luôn tín nhiệm cô ta. Nhưng anh ta không nghĩ tới Đoàn Hiệu Ảnh sẽ càng ngày càng quá phận. Trước khi con trai ra đời, ăn mặc của ba đứa nhỏ trong nhà đều không tệ. Vậy mà sau khi đứa bé sinh ra, ăn mặc trong nhà càng ngày càng kém. Anh ta đã vài lần nói chuyện này, nhưng lần nào nói, Đoàn Hiệu Ảnh cũng than khổ. Một lần lại một lần, kiên nhẫn đã cạn kiệt. Anh ta vạch trần lời nói dối của cô ta. E rằng không phải chỉ tiết kiệm một chút. Sắc mặt của Đoàn Hiệu Ảnh cứng đờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tự tin rồi lại nói. Đúng, em tiết kiệm được không ít tiền, nhưng em tiết kiệm để làm gì? Còn không phải vì gia đình này sao? Rốt cuộc vì gia đình này hay vì tâm tư của mình, trong lòng em tự mình biết rõ. Đoàn Hiệu Ảnh đúng là có tâm tư riêng. Tuy rằng cô ta biết sau này nhà họ Hàn sẽ phát đạt, nhưng nếu không giữ tiền trong tay mình, thật sự cô ta không an tâm. Khi cải cách, cô ta muốn có thật nhiều tiền, tranh thủ mua nhà trước khi giá nhà tăng cao. Nhà sẽ để tên cô ta, vậy thì về sau trả tiền, cô ta cũng có thể theo thêm nhiều tài sản. Cô ta cảm thấy chuyện mình làm rất cẩn thận, không nghĩ rằng trong lòng Hàn Bận đã sớm biết rõ. Đoàn Hiệu Ảnh bụng mặt khóc. Em có tâm tư, em phải làm sao đây? Vừa rồi anh cũng nói, trước kia em đối xử với bọn nhỏ, nhưng mà bọn nhỏ thì sao? Bác Võ và Thiến Thiến thì không nói, còn bác Văn, hai ba ngày lại đối nghịch với em, anh còn bênh vực nó. Các người đều là cha con, em tiết kiệm tiền thì có sai sao? Anh chưa nói em tiết kiệm tiền là sai, nhưng cái gì cũng phải có mức độ. Anh cố gắng làm việc, mục đích cũng chỉ để gia đình có cuộc sống tốt nhất. Nhưng mà một năm nay em nhìn xem cuộc sống trong nhà có tốt không đây? Đoàn Hiệu Ảnh bị anh ta nói á khẩu không trả lời được, chỉ vô vị hỏi. Vậy hiện tại anh muốn thế nào đây? Hàn Bận thấp giọng nói. Hiệu Ảnh à, anh chỉ hy vọng một tháng nhà chúng ta có thể luôn hòa thuận. Sau cuộc khải vã, cuộc sống của nhà họ Hàn khôi phục như trước khi Hàn Bác Đông sinh ra. Đồ ăn ngon, bọn nhỏ có quần áo mới. Cô ta và Hàn Bác Văn tuy quan hệ chưa thân quen, nhưng ít ra cũng không dừng cùng bạc kiếm như lúc trước. Tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Mãi đến khi cô ta nhận được thư từ quê gửi lên, biết được chị họ cô ta đang hẹn hò. Đối tượng cũng không phải ai khác, mà là thanh niên tri thức có ngoại hình dáng người tốt mới được phân đến đại đội ở thôn bọn họ. Có mấy lời xấu hổ đó là mấy cô gái trẻ trong đại đội, và có đến 8-9 phần đều có ý với anh ta. Kiếp trước, cô ta cũng không ngoại lệ. Nhưng mà bọn cô có thích thì cũng vô dụng. Bà của anh ta mặc dù bị vu oan bỗng trở nên nghèo túng, nhưng anh ta vẫn quen sang đường thiên hạ, ghét bỏ những cô gái nông thôn. Ở kiếp trước, cuối năm nay, cha của anh ta được phục chức, anh ta là con một, đương nhiên phải trở về. Sau khi trùng sinh, Đoàn Hiệu Ảnh nghĩ đến việc trèo lên người anh ta, nhưng mà suy nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị cô ta bỏ đi. Bởi vì lúc ấy, mẹ cô ta đang chuẩn bị gả chị họ cho Hàn Bân. Nếu không nhanh động thủ, cho việc hôn nhân bàn sông cũng không còn biện pháp. Hơn nữa, kiếp trước sau khi anh ta trở về, cô ta cũng không nghe thấy tin tức của anh ta, cũng không biết về sau anh ta có tiền đồ không. Trải qua kiếp trước nghèo khổ, Đoàn Hiệu Ảnh không còn nghĩ nhìn mặt chọn người. Cô ta thầm nghĩ, chọn người có địa vị. Nhưng Đoàn Hiệu Ảnh không nghĩ rằng anh ta và chị họ lại đến với nhau. Vì sao? Kiếp trước không phải anh ta rất chướng mắt sao? Đời này vì sao lại hẹn hò với chị họ cô ta? Nếu sau khi biết được tin tức bọn họ hẹn hò, cô ta còn giữ được bình tĩnh, nhưng sau khi phát hiện bí mật của Tô Đình và tin tức Hạ Đồng Duyên giành đường giải nhất, cô ta không thể kiềm nén được. Cuộc đời của Đoàn Hiệu Ảnh gặp được hai người đã sinh du, tại sao lại sinh lượng? Nếu khiến cô ta cảm thấy thất bại, một người chị họ, một người chính là Tô Đình. Vốn là Đoàn Hiệu Ảnh không xem Tô Đình ra gì, bởi vì cô ta rất lười. Đã tiểu quân 3 năm lại mang tiếng xấu trong khu tập thể. Thời điểm đó, Đoàn Hiểu Anh đang có ý kiến với Tô Đình bởi vì cảm thấy hành động của cô ta sẽ hủy hoại danh dự của mẹ kế. Mãi đến khi cô ta va vào Tô Đình, hai người đánh giá qua lại, Đoàn Hiểu Anh mới để Tô Đình vào mắt, càng nhìn trong lòng càng bất bình tĩnh. Dựa vào đâu, cô ta mỗi ngày đều đi sớm về khuya, vất vả hầu hạ nhà họ Hàn. Kết quả mấy đứa nhỏ không thân thiết với cô ta, người ngoài còn đồn đại ác ý về cô ta. Mà mỗi ngày Tô Đình đang ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi, một ngày 3 bữa ăn tại canteen, bị con riêng làm đau đầu vài lần. Chồng yêu thương, ngay cả người ngoại cũng không đánh giá Tô Đình như cô ta. Cô ta vốn có thể tự an ủi chính mình, hiện tại Tô Đình quá thoải mái, nhưng 10 năm 20 năm sau cuộc sống chưa chắc thoải mái như cô ta. Phải biết rằng chồng cô ta sau này sẽ lên chiếc tỏ. Nhưng Hà Đông Xuyên danh hai giải nhất, Đoàn Hiệu Ảnh không thể tự an ủi bản thân. Tuy rằng cô ta không hiểu chuyện trong quân đội, nhưng đầu óc của cô ta không đổi. Huống chi chuyện thi đấu này quan trọng bao nhiêu, cô ta nghe Hàn Mừng nhắc rất nhiều. Sau khi tin tức được lan truyền, Hàn Mừng cũng đăng ký tham gia, nhưng vận may của anh không tốt. Trước khi thi đấu, anh ta bị đau bụng, hôm sau chân mềm, cho nên không được chọn. Được chọn thi đấu đồng đội, nhưng cho dù đồng đội thi đấu tốt thế nào, vinh dự cũng là của tập thể, vinh dự cá nhân không lớn. Nhưng mà không như Hà Đông Xuyên, ngay khi tin tức anh ta giành hai giải nhất, tất cả mọi người đều nói anh ta sẽ ổn định thăng chức phó đoàn trưởng. Chưa đến 30 đã là phó đoàn trưởng sao? Hàn Mẫn đã hơn 30, việc thăng chức lên phó đoàn trưởng còn rất xa, nhưng căn cứ theo kiếp trước, tương lai anh ta sẽ là tư lệnh. Hạ Đông Xuyên còn tài giỏi hơn Hàn Mẫn, có năng lực, hơn nữa gia thế cũng tốt, sau này cấp bậc chắc chắn sẽ rất cao. Đến hiện tại, khi Đoàn Hiểu Ảnh đối mặt với Tô Đình, không còn cảm giác ưu việt nào cả, cô ta cảm thấy bản thân mình như một con hề. Cũng chính là lúc này, cô ta phát hiện ra bí mật lớn nhất của Tô Đình. Thấy Đoàn Hiểu Ảnh nhìn mình mãi mà chưa nói, Tô Đình mất kiên nhẫn cao mại. Cô có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không nói thì tôi rời đi. Dứt lời, Tô Đình xoay người rời đi. Đoàn Hiểu Ảnh lấy lại tinh thần vội vàng nói, cô cũng là người trùng sinh nhỉ? Trùng sinh? Cái gì là trùng sinh? Trùng sinh là gì vậy? Tô Đình dừng bước, quay đầu nghi hoặc nổi. Vẻ hoang mang trên mặt Tô Đình rất chân thật, khiến Đoàn Hiểu Ảnh không khỏi nghi ngờ bản thân. Chẳng nhẽ cô ta đoán sai sao? Không, không thể nào được. Đoàn Hiểu Anh nói, cô đừng giả ngu, tôi đã xem bức tranh nhật ký đi làm của Tam Hỏa. Người khác đều nói liên hoàn hỏa báo, nhưng tôi biết đó là truyện tranh châm biếm. Trên thực tế, trước khi tin tức Hà Đồng Xuyên danh hai giải nhất, có người đến nhà sách Tân Hòa mua liên hoàn hỏa báo nhật ký đi làm của Tam Hỏa. Trong khu tập thể cũng truyền nhau đọc, nhưng lúc đấy Đoàn Hiểu Ảnh vừa nhận được thư từ nhà, tâm tình chán nản nên không để ý. Mãi đến hôm qua lúc nói chuyện phím, thấy mọi người hết người này đến người khác khen Tô Đình, cô ta nghe vậy bực dọc nói, không phải chỉ là một quyển liên hoàn hòa báo sao, đến mức như vậy hả? Sao lại không? Cô không biết đấy, tập truyện dài của cô ấy phong cách khác hẳn với bình thường. Nghe nói nhật ký đi làm của Tam Hỏa trở nên nổi tiếng, sau này nhà xuất bản cũng đang thường hơn, hơn nữa cũng giống phong cách của cô ấy. Sau những mẫu họa báo Tô Đình được phát hành, có không ít người trong khu tập thể trở thành chuyên gia. Khi nói đến chuyện liên hoàn họa báo, nó rất rõ ràng và hợp lý. Sao lại không? Cô không biết đấy thôi, tập truyện dài của cô ấy phong cách khác hẳn với bình thường. Nghe nói nhật ký đi làm của Tam Hỏa trở nên nổi tiếng, sau này nhà xuất bản cũng thường đăng, hơn nữa cũng giống phong cách của cô ấy. Sau những mẫu họa báo của Tô Đình được phát hành, có không ít người trong khu tập thể đã trở thành chuyên gia. Khi nói chuyện về liên hoàn họa báo thì nói rất rõ ràng và hợp lý. Đối phương nói xong, thấy Đoàn Hiểu Anh không tin, cố ý mượn bản nhật ký đi làm của Tam Hỏa, sau đấy nhét vào tay cô ta. Không tin có thể tự mình xem đi, tranh của Tô Đình thật sự rất đẹp. Trong lòng Đoàn Hiểu Anh không cho là đúng, nhưng thấy đối phương chắc chắn như vậy, cho nên cũng mở ra xem. Vừa nhìn, Đoàn Hiểu Ảnh liền ngây người. Thời đại này cô ta không rõ, nhưng mà kiếp trước, Đoàn Hiểu Ảnh sống ở những năm 2000, cháu trai của cô ta có khoảng thời gian mê mẩn truyền tranh, tiền tiêu vặt toàn bộ tiêu vào đấy. Lúc cô ta dọn phòng cho thằng bé có nhìn qua, Cho nên vừa nhìn thấy đã biết tranh của Tô Đình vẽ căn bản không phải họa báo mà là chuyện tranh châm biếm. Tô Đình nghe vậy thì sửng sốt, cô không nghĩ mình lại bị phát hiện bởi chuyện này, nhưng mà chuyện này cô không coi là lớn. Cô hỏi ngược lại, tranh của tôi đúng là tranh châm biếm, có vấn đề gì không? Đoàn Hiểu Anh không tin, đây là phong cách cô tự nghĩ ra. Tô Đình cười, đồng chí Đoàn Hiểu Anh, nếu cụ không biết liên hoàn họa báo, tôi khuyên cụ hay tìm hiểu trước rồi hãy nói những lời này với tôi. Tranh châm biếm cũng là một loại liên hoàn họa báo được xuất bản từ thời dân quốc. Cô chụp cho tôi cái mũ cao như vậy, tôi có hơi hổ thẹn đấy. Nghe cô nói lời thề son sắt như vậy, Đoàn Hiểu Anh sinh ra hoài nghi. Cô thật sự không phải trùng sinh sao? Cô đã hỏi tội vấn đề này hai lần, tôi tự hỏi rốt cuộc trùng sinh là gì. Là một độc giả lâu năm, đương nhiên Tô Đình biết trùng sinh là gì, nhưng mà không có chuyện cô sẽ nói thật với Đoàn Hiểu Anh, giả ngu sửng sốt. Đoàn Hiểu Anh không giải thích, nghi ngờ hỏi cô. Cô dám gả cho Hà Đông Xuyên, không phải vì biết tương lai anh ta sẽ có tiền đồ rộng mở sao? Tôi cũng không phải thầy tướng số, sao tôi biết tương lai của anh ấy có tiền đồ không? Tô Đình giả ngu, trong lòng lại nghĩ, tuy cô không biết tương lai Hà Đông Xuyên có tiền đồ không, nhưng cô biết tương lai anh ấy sẽ chết. Mặt khác, có thành ngữ nói thế nào nhỉ? Suy bụng tà ra bụng người. Chính mình có tâm cơ, lại nghĩ người khác cũng có tâm cơ giống mình. Đoàn Hiểu Anh là người trùng sinh, cũng nghĩ cô trùng sinh. Sau đấy, Đoàn Hiểu Anh cảm thấy, sở dĩ cô gả cho Hà Đông Xuyên vì biết tương lai của anh ấy có tiền đồ. Như vậy có thể kết luận Đoàn Hiểu Anh gả cho Hàn Bân vì biết anh ta tương lai sẽ có tiền đồ. Tô Đình cảm thấy hình như mình vô tình phát hiện ra dư lớn. Nghĩ vậy, Tô Đình nhìn Đoàn Hiểu Anh, cô cảm thấy sắc mặt của Đoàn Hiểu Anh hơi lạ, cau mày, cắn môi, hình như khó chịu hoặc là không cam lòng. Tô Đình không khỏi hỏi, hơn nữa, tôi không biết việc sau này Hà Đông Xuyên có tiền đồ liên quan gì tới cô không? Sao lại không liên quan cơ chứ? Nếu Tô Đình cũng trùng sinh biết Hà Đông Xuyên có tiền đồ, cô ta có thể tự an ủi chính mình, không phải lựa chọn của cô ta sai, mà là cô ta gặp sai người. Những điều cô ta làm vài năm nay không phải là trò hề. Còn chưa kịp nói, Đoàn Hiểu Anh liền đem lời chuẩn bị nói nuốt vào. Nếu Tô Đình không phải trùng sinh, nói điều này có tác dụng gì đâu, chỉ tăng thêm trò cười. Đoàn Hiểu Anh không muốn nói chuyện với Tô Đình, lắc đầu thản nhiên nói, không có gì, cô cứ coi như vừa rồi tôi bị điên đi. Nói xong, Đoàn Hiểu Anh không chào hỏi gì cả, xoay người đi đến dãy nhà phía sau vành đai xanh. Tô Đình đứng tại chỗ nhìn theo dáng người trần độc đang đi dần xa của Đoàn Hiểu Anh, trong lòng bình tĩnh trở lại. Tuy cô ta chưa nói, nhưng Tô Đình mơ hồ đoán được. Nói thật, nhàm chán, những mưu tính trong đầu Đoàn Hiểu Anh cũng giống cô ta vậy, đều nhàm chán. Tô Đình nghĩ, Vương Tài gạt sợi tóc trên trán bị gió biển thổi ra sao, theo gió băng qua bãi biển trở về nhà. Không bằng cô trở về nhà chơi cùng lũ trẻ. Hà Đông Xuyên cùng những người khác trở về đảo Bình Xuyên vào ngày cuối cùng của tháng 7. Buổi sáng thuyền đã đến nơi, nhưng bởi vì bộ đội tổ chức tiệc mừng công cho bọn họ. Sau khi kết thúc, tư lệnh và trung đoàn trưởng thay nhau tìm anh nói chuyện. Trong doanh trại còn rất nhiều việc phải xử lý, nên anh không nghỉ ngơi sớm như những người tham gia thi đấu. Hà Đông Xuyên vì nhớ vợ con, cho nên không làm thêm vào buổi tối, đến ngày cuối tuần liền sức chạy trở về. Giữa trưa, Tô Đình nghe tin bọn họ đã về, biết rằng nhiều người tham gia thi đấu trong khu tập thể đã trở về, vì vậy không giống mọi ngày, 5 giờ chiều cô đã dẫn bọn trẻ đi ăn cơm, thì nay 6 giờ họ vẫn đợi nơi nhà. Hạ Diễm phát điên cả buổi chiều, bụng cũng đã đói, cậu nhóc uể oải ngồi trên sofa, sau đấy yếu ớt hỏi, mẹ à, ba có về không? Chúng ta phải đợi đến khi nào? Cậu nhóc chậm rãi kêu lên, con đói, đói lắm luôn. Nâng tay nhìn, đợi thêm 5 phút nữa đi. Hà Diễm a một tiếng, quay đầu lại, nhưng không được một lúc lại hỏi, bây giờ thì sao, còn mấy phút nữa? Nửa phút cũng chưa qua. Hà Diễm lập tức a, lặp lại động tác ban đầu, từ cảm giác đợi thật lâu lại hỏi, có phải đủ 5 phút rồi không? Tô Đình gỡ đồng hồ trên tay xuống đưa cho Hà Diễm, thử con xem đi, đến 6:15. Hà Diễm giơ đồng hồ lên, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi lại hỏi, mẹ ơi, đồng hồ của mẹ chạy chậm quá, có phải nó bị hỏng rồi không? Nghe được từ Mạn, Mạn Mạn nghiêng đầu hỏi, Mạn Mạn là chậm, không phải Mạn Mạn. Hà Diễm lại sửa lại. Chậm, phải. Tô Đình bị hai anh em làm cho đau đầu, sau đấy đứng dậy nói, quên đi, Trương Tạ đi ăn trước. Thế còn bà thì làm sao đây? Hà Diễm như vậy thôi, thật ra đây rất nhớ bà. Nó không chừng bà còn ăn tại danh trại rồi. Đúng vậy, Hà Diễm tỉnh táo lại, cầm hộp cơm và bát đi ra ngoài. Mạn Mạn vội vàng đuổi theo, duỗi hai cái chân ngắn ngủn xuống đất, muốn xuống sofa. Nhưng mà sofa đối với cô bé còn hơi cao, thăm dò hồi lâu cũng không chạm đất được, nghiêng đầu dần dần trùn xuống. Tô Đình thấy vậy, ôm cô nhóc xuống sofa, một tay cầm hộp cơm, một tay dắt cô bé ra ngoài. Chỉ là chưa ra khỏi phòng khách, hai mẹ con nghe thấy giọng nói đầy vui mừng và vô cùng ngạc nhiên của Hạ Diễm. Ba, vừa dứt lời, lại chạy từ bên ngoài vào, hưng phấn hét lên. Mẹ ơi, ba về rồi. Ba, ba. Mạn Mạn cũng hét theo, đôi chân ngắn ngủn cũng chạy ra ngoài. Vừa mới chạy ra, ngoài cửa xuất hiện bóng dáng cao lớn, bỏ ba lô quần dụng xuống, khom lưng bế cô bé lên. Đúng vậy, ba đã trở lại rồi. Có lẽ tham gia thi đấu, đi đường điều kiện cũng không tồi, nên Hà Đồng Xuyên không quên không cào râu khi trở về từ nhiệm vụ huấn luyện giải chiến. Ngoài trừ chút mồ hôi trên trán, trông anh rất thoải mái và khoan khoái. Tô Đình nhìn anh từ trên xuống dưới, không thấy anh có vết thương nào, sau đấy mới cười nói. Em còn tưởng rằng anh sẽ ăn tối tại danh trại. Không thể nào, hơn nửa tháng không được gặp vợ con, bữa cơm này phải trở về nhà ăn. Hà Đồng Xuyên cười hà hà nói, sau đấy thơm lên má của con gái hỏi. Nhớ bà không nào? Tuy rằng Mạn Mạn đã quên chuyện mấy tháng trước, nhưng vẫn không thích bị thơm má, sau đấy che má, vẫn mò nhìn bà. Nhưng mà giây tiếp theo, cô bé bị Hà Đồng Xuyên đánh lạc hướng, lớn tiếng nói. Nhớ ạ. Hà Đồng Xuyên nhìn con trai. Còn Tiểu Diễm thì sao nào? Bình thường Hà Diễm rất nhớ bà, nhưng khi bị hỏi đến, cậu nhóc lại ngại ngùng nói. Có một chút ạ. Hà Đồng Xuyên cười, khom người nhẹ nhàng xoa đầu của cậu bé, sau đấy nghiêng đầu hỏi Tô Đình. Mấy mẹ con không phải định đi ăn cơm sao? Đúng vậy, em đợi một chút, em đi lấy hộp cơm đã. Vậy anh đi cất đồ. Hà Đồng Xuyên thả con gái xuống, xách ba lô quần dụng đi vào nhà. Vì dưới ba lô bị bẩn nên anh đặt nó trên bàn trang điểm, nhân tiện lấy chút đồ bên trong. Tô Đình đi từ phòng bếp không thấy anh đâu, bỏ đồ trong tay xuống bàn ăn đi vào phòng ngủ. Vừa bước vào thấy anh đang lấy đồ ra ngoài, trong đó có hai thứ nhìn giống đồ chơi, còn cái hộp kia cô không đoán được là gì bên trong. Sau đấy cười hỏi, anh thật sự đã mua quà trở về nhà sao? Tranh thủ lúc được hoạt động tự do, anh tới cửa hàng bách hóa. Hà Đồng Xuyên vừa nói vừa đưa cái hộp kia cho Tô Đình. Nhìn xem em có thích không nào? Bên trong là gì vậy? Hà Đồng Xuyên thừa nước đục thả câu nói. Em xem rồi sẽ biết. Thần thần bí bí. Tô Đình cười, mở hộp ra, nhìn một lúc thấy trong hộp, cô dương mắt hỏi. Vòng tay, vì sao anh mua cái này? Anh thấy có bán trong cửa hàng bách hóa. Hà Đồng Xuyên định nói thuận tay mua, nhưng nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt Tô Đình, đợi đến bên miệng lại biến thành. Nghĩ rằng em sẽ thích nên anh mua. Em thích lắm. Tô Đình đưa chiếc hộp cho Hà Đồng Xuyên, lại nhờ vả. Anh mau, mau mau đeo vào giúp em nào. Hà Đồng Xuyên cầm lấy chiếc hộp, quay người đối mặt với Tô Đình, lấy chiếc vòng tay màu bạc ở trong hộp, sau đấy đưa tay lên, hai tay đeo chiếc vòng tay xuống, sau đấy vòng quà cài khóa lại. Hình như là hơi to. Không to lắm đâu. Tô Đình hạ tay xuống, chiếc lạc tài cũng trượt xuống, sau đấy dừng lại ở cổ tay. Cũng khá vừa vặn đấy. Hà Đồng Xuyên cúi đầu nhìn tay phải của Tô Đình, màu bạc ở trên cổ tay cô khiến cổ tay cô trở nên tinh tế, làn da càng trắng hơn. Hà Đồng Xuyên vươn tay nắm lấy cả cổ tay lẫn chiếc vòng tay vào bàn tay, sau đấy đưa bên bên môi, cúi đầu hôn vào sườn tai của cô, sau đấy thấp giọng nói, nhìn đẹp lắm. Rõ ràng anh chưa nói gì, nhưng Tô Đình cảm thấy miệng lưỡi cô nóng, nghĩ đến bọn trẻ còn ở bên ngoài, thử rút cổ tay ra nhưng không rút được. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng Hà Diễm. Ba, mẹ, hai người có ổn không vậy? Ra ngay đây. Tô Đình vội vàng trả lời, sau đấy nói với Hà Đồng Xuyên. Bọn nhỏ vẫn đang chờ đấy. Hà Đồng Xuyên nghe lời, làm như không có chuyện gì, sau đấy buông cổ tay Tô Đình ra, xoay người cầm lấy hai món đồ chơi, bất chợt hỏi cô. Sáng hôm nay anh đi, chúng ta có giao hẹn ấy, em có nhớ không? Tô Đình suýt trượt chân, đây giả ngu hỏi. Giao hẹn gì cơ? Hạ Đồng Xuyên há mồm, mắt thấy Hạ Diễm còn đang thò đầu trước cửa, sau đấy sửa lời nói. Bà có mua đồ chơi cho con và em gái này. Vòng từ giường ra tới cửa, đem đồ chơi đưa cho Hạ Diễm. Tuy rằng Hạ Diễm đang đói đến mức ngực sắp dán vào lưng, nhưng so với đồ chơi mới thì chịu đựng cơn đói là gì cơ chứ. Lấy tay ôm đồ chơi, vui sướng mà hét lên. Cảm ơn ba. Hạ Đông Xuyên lại gật đầu. Các con tự mình chơi, ba và mẹ có chuyện cần nói. Hiểu rồi ạ. Hạ Diễm lại gật đầu vang dội, ôm món đồ chơi ra sofa với em gái. Hạ Đồng Duyên tiện tay đóng cửa, xoay người nhìn về phía Tô Đình. Thật sự quên. Cũng không hẳn là quên hết. Tô Đình thức thời mà đổi giọng nói. Hạ Đồng Duyên đã nhíu mày. À, vậy thì em nhớ điều gì? Tô Đình cố gắng thao túng anh. Hiện tại là thời gian ăn cơm, nói chuyện này hình như không thích hợp, có phải không anh? Anh sợ tối nay em quỵt nợ, nên hiện tại phải rõ ràng. Nói về quỵt nợ, em có thể vô lại với anh sao? Tô Đình không nhìn được mà phản bác. Hiện tại cô rất hối hận, nếu cô biết rằng anh thực sự danh hạng nhất, chắc chắn sẽ không ăn nói bậy bạ. Xem ra em thật sự muốn quỵt nợ, không thể được, em phải đền bù cho anh. Hạ Đồng Xuyên đi đến trước mặt Tô Đình, hơi hơi cúi đầu nói. Tô Đình lại phì cười. Em không tính quỵt nợ, nghĩ lại được không được, em thấy anh mới là vô lại đấy. Đêm nay chúng ta ngủ sớm chút. Câu nói trước của Hạ Đồng Xuyên hoàn toàn không liên quan, Tô Đình nhất thời không phản ứng được. Gì cơ? Em vừa nói không tính quỵt nợ có phải không? Đêm nay chúng ta ngủ sớm chút, vừa lúc ngày mai cũng là chủ nhật, có thể ngủ bù. Vậy nếu em tính quỵt nợ thì sao? Hạ Đồng Xuyên cười lộ hàm răng trắng, nói với Tô Đình. Em muốn tối nay lên giường chiến đấu. Theo tình thế đối thủ mạnh hơn, Tô Đình đành phải lựa chọn cúi đầu. Em muốn ăn cơm tại căng tin, tối nay cũng không muốn chiến đấu. Vậy chúng ta sẽ ngủ sớm chút. Giao hẹn là 5 tiếng, đi ngủ sớm 2 muộn có gì khác nhau sao? Anh dành 2 rẻ nhất, không phải tăng thêm thời gian gấp đôi sao? Tô Đình dương mắt lườm anh. Không được. Ai không được? Tô Đình giờ đâu còn vẻ ngạo mạn như nửa tháng trước, hèn nhát nói. Chắc là em không được. Không sao, anh cảm thấy em sẽ làm được. Hạ Đồng Xuyên ghé vào tai Tô Đình, hạ giọng nói những lời không thích hợp, mặt đỏ ửng lên. Cuối cùng cô thẹn quá hóa giận mà đẩy anh một cái. Đi ăn cơm thôi. Hạ Diễm ôm chiếc xe đồ chơi mới rồi lại hỏi. Con có thể cầm nó theo không? Con muốn mang hồng hồng. Mạn Mạn cũng muốn món đồ chơi của cô bé màu hồng. Nếu con còn sợ làm mất thì mang đi. Đúng là Hạ Diễm sợ. Dù sao xe đồ chơi mới cầm chưa được nóng tay, hậm hực nói. Vậy lát về con lại chơi sao? Mạn Mạn cũng học theo anh trai. Thấy anh trai không cầm đồ chơi theo, cũng bỏ món đồ chơi xuống, quay về rồi lại chơi. Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên ở trong phòng mất nửa tiếng. Lúc ra khỏi cửa đã là 6:40. Rất nhiều người trong khu tập thể quân đội đã ăn cơm xong. Một đám người đứng hóng mát ở trong sân. Viên hiện tại là nhân vật lớn trong khu tập thể, đi đến đâu cũng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Ai tới cũng chúc mừng anh. Hạ Đồng Xuyên bày vẻ mặt đắc ý với cô, vậy mà ở trước mặt người ngoài lại tỏ ra bình thản không chút kiêu ngạo. Mọi người thấy anh như vậy, trong lòng càng đánh giá anh cao hơn. Không phải ai cũng có thể làm mọi việc mà bình tĩnh như vậy. Lúc tới căng tin vẫn nhận được đãi ngộ tốt, ngay cả chị gái đang xới cơm bên cửa sổ nhìn thấy anh cũng cười sáng lạng, lấy cho họ nhiều cơm hơn bình thường. Đã qua thời gian giờ cao điểm ăn cơm, căng tin cũng vắng người, cho nên còn rất nhiều chỗ trống. Họ chọn ngồi bên cạnh cửa sổ. Vốn lúc đầu xung quanh chỗ này không có ai ngồi, nhưng sau khi ăn xong không lâu, không chỉ bàn bọn họ đang ngồi mà các bàn phía trước, sau, trái, phải đều chật kín người. Người ngồi có cả nam lẫn nữ, nhưng mục đích tới đây của họ đều giống nhau, đều muốn nghe về giải đấu nổi tiếng và quá trình anh giành giải nhất. Giải đấu này cũng không có gì bí mật, ở hiện trường có không ít phóng viên. Hơn nữa, nửa tháng nãy, báo chí quân đội cũng đưa rất nhiều tin tức liên quan. Vì vậy, Hạ Đồng Xuyên cũng không giấu gì. Từ thi đấu đến người lãnh đạo, có bao nhiêu người xem. Khi nói đến cá nhân thi đấu, anh chỉ nói sơ lược, không hạ thấp đối thủ, cũng không phóng đại chính mình. Thậm chí còn nói mình giành giải nhất là do may mắn. Tuy rằng anh nói như vậy, nhưng người nghe lại không cảm thấy anh may mắn, mà thì lại đạt 2 giải nhất. Tham gia thi đấu võ có nhiều người như vậy, tại sao lại không thấy người khác may mắn nhanh cơ chứ? Mọi người đều nói anh rất khiêm tốn. Hỏi thăm chuyện đấu võ lại có người hỏi, cậu lần này được giải nhất, quân đội có tuyên dương không? Tuyên dương thì phải qua mấy ngày nữa, cụ thể tôi không rõ. Hạ Đồng Xuyên nói, thật ra trung đoàn trưởng đã tiết lộ với anh, lần này không những tuyên dương mà còn có thể thăng chức. Đương nhiên, thăng chức không phải giờ tham gia giải đấu, chuyện này đã có tin tức từ đầu năm, chỉ cần anh làm việc không sai sót thì không có bất ngờ, cuối năm có thể được thăng chức, tham gia thi đấu chỉ là đẩy việc đó lên sớm hơn. Nhưng phía trên chưa công bố việc này, Hạ Đồng Xuyên không thể tiết lộ quá nhiều, cho nên khi có Quân Thảo hỏi có được thăng chức không, anh giả bộ khó xử nói, chuyện này tôi không biết, tôi cũng chưa nhận được tin tức. Ăn cơm tối đến 7 giờ, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối hẳn, căng tin cũng sáng đèn, nhân viên bắt đầu thu dọn bàn ghế họ vừa ngồi. Căng tin không phải nơi duy nhất để bật đèn, trạm lương thực, hợp tác xã mua bán và các đơn vị phục vụ đều tan tầm lúc 7-8 giờ. Nhưng mà ngoài trừ hợp tác xã mua bán, bên ngoài có người, các đơn vị khác rất yên tĩnh. Các nhân viên công tác bắt đầu kiểm đếm hàng tồn kho và chờ đợi để tan sở. Trên đường cũng không có nhiều người, phần lớn là đi về khu tập thể bước đi vội vàng, thấy bọn họ đi vào chỉ chào một tiếng rồi rời đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy đứa nhỏ, đều là top 2, top 3, nhìn phương hướng thì đi chơi từ bên ngoài về, không thì mua đồ đạc từ hợp tác xã mua bán. Hai vợ chồng dắt hai đứa bé đi chậm chậm, mới đầu trời hơi nóng nhưng khi đến trạm gác, có đợt gió đầu tiên đã thổi đến. Nơi này là gió đầu mùa, mùa hè đứng đây rất thoải mái, lướt qua hai má có thể cảm nhận chút mát lạnh, nhưng đến mùa đông phải chịu lạnh đến run người. Nhưng mà hiện tại là mùa hè, họ đứng đây chỉ thấy dễ chịu. Thậm chí Hà Diễm còn dang hai tay ra để đón gió biển thổi vào quần áo, nghiêng mặt hỏi, ba mẹ, con có thể đứng chỗ này thêm một lúc không? Bởi vì trong trạm gác vẫn có người nên Hạ Đồng Xuyên rất sáng suốt. Được, nhưng chúng ta vẫn phải trở về. Anh tiếp tục ôm con gái đi dạo. Sau một lúc cùng Tô Đình đi vào khu tập thể, Hạ Diễm híp mắt cảm nhận gió biển. Khi quay đầu lại đã thấy bọn họ đi xa, vội vàng thu hồi tư thế, chậm chậm mà chạy theo, miệng còn la hét, đợi con với. Về đến nhà, Hạ Đồng Xuyên sốt ruột thúc giục hai đứa nhỏ rửa mặt. Hạ Diễm muốn chơi xe đồ chơi nhưng bị anh cương quyết đẩy vào phòng tắm. Cho hai anh em tắm xong, Tô Đình vào phòng tắm, Hạ Đồng Xuyên mang cả đồ chơi vào phòng ngủ phụ. Hạ Diễm trợn tròn mắt, đêm nay không phải ba muốn con ngủ cùng em gái đấy chứ? Trái ngược lại, Mạn Mạn rất hưng phấn, giơ hai tay lên mà so so, cùng ngủ với anh trai. Là bà cho con cơ hội chăm sóc em gái, Hạ Đồng Xuyên nói một cách đường hoàng. Nhìn em gái con xem, biết đêm nay có thể ngủ cùng con phấn khích đến mức nào. Tuy rằng Hạ Diễm không để tâm việc ngủ cùng em, nhưng mà buổi tối em khóc thì làm sao đây? Em khóc con sẽ không dỗ sao? Con làm sao dỗ được? Hạ Diễm biểu cảm đau khổ, cậu nhóc hiểu rõ bản thân mình. Hạ Đồng Xuyên cũng không muốn ban đêm bị quấy rầy, sau đấy vuốt đầu con gái thương lượng với cô bé. Mạn Mạn, đêm nay con ngủ ngoan được không? Hiển nhiên Mạn Mạn không rõ bản thân mình thế nào, cô bé ngẩng mặt nói, Mạn Mạn rất ngoan. Hạ Diễm quay đầu làm mặt quỷ, nghĩ thầm lời này ngay cả quỷ cũng không tin, vậy mà ba cậu lại tin. Sau đấy nói với cậu nhóc, Mạn Mạn nói đêm nay sẽ ngủ ngoan. Ba, Hạ Diễm nóng nảy, nếu em gái khóc cậu nhóc thật sự không dỗ được. Hạ Đồng Xuyên cũng không còn cách nào, cắn răng nói, thế này đi, nếu Mạn Mạn khóc còn dỗ, nếu dỗ không được thì đến tìm ba, vì chiếc xe đồ chơi này có thể chứ. Hạ Diễm cúi đầu nhìn xe đồ chơi, sau đấy thở dài, được ạ. Đồng ý xong thì lại nghĩ, ba, buổi tối hai người muốn làm gì vậy? Hạ Đồng Xuyên hôm một tiếng gõ đầu con trai, nghiêm túc nói, con nít còn nói quản nhiều như vậy để làm gì, nhớ rõ ban đêm sang gõ cửa, sau đó nhớ nói bằng một tiếng, có biết không? Biết ạ. Hạ Diễm biểu môi, cảm thấy ba thật khác lạ. Sau khi đối phó với hai đứa nhỏ xong, Hạ Đồng Xuyên trở về phòng tìm quần áo. Vừa tìm quần áo, phòng tắm có tiếng động, một lúc sau thấy Tô Định gỡ dây buộc tóc bước vào phòng ngủ chính. Anh nhướng mày cười nói, hôm nay tắm nhanh vậy? Nếu anh nghĩ được vậy thì em tắm thêm một lần nữa thì cũng được đấy. Dụi đầu co đầu đưa ra dao, không việc gì phải lề mề. Hơn nữa chuyện này đối với cô cũng không khó chịu. Hạ Đồng Xuyên vội vàng nói, không cần đâu, em sạch sẽ lắm rồi. Hiện tại những lời tốt đẹp đều không làm Tô Đình cảm động. Cô thản nhiên liếc Hạ Đồng Xuyên một cái, dùng khăn lau mái tóc ướt sũng rồi ngồi vào bàn trang điểm. Mạn Mạn ở cùng phòng với Tiểu Diễm. Ừ, đêm nay để con bé ngủ cùng anh trai nó. Tu định để liếc xéo anh, được không? Sao lại không được? Con bé đêm nay ngủ không ầm ĩ, nhắm mắt là có thể ngủ đến sáng. Nếu không phải con gái ngủ ngoan, đêm nay sao anh dám làm chuyện bất lương? Nhưng mà con gái từ lúc bé đến hiện tại, thực sự để con bé tiếp tục ngủ vùng ngủ chính là không tốt. Nếu không một ngày nào đó bọn họ đang làm chuyện đó, Mạn Mạn đột nhiên mở mắt, thực sự là sợ hãi. Cho dù con bé không nhớ, nhắm mắt vào là sẽ quên, nhưng hai người không chừng sẽ để lại bóng ma tâm lý. Nhất là vợ anh da mặt mỏng, nếu chuyện đấy xảy ra, ít nhất nửa tháng sẽ không cho anh lại gần. Bởi vậy Tô Đình hơi đăm chiêu. Hà Đồng Xuyên nhân cơ hội nói ra suy nghĩ của mình. Mạn Mạn đã hơn một tuổi, vẫn ngủ cùng chúng ta, không thể luôn như vậy. Cho nên tối nay để hai anh em nó ngủ cùng nhau, cho chúng nó làm quen. Nếu không có chuyện gì lớn, về sau để Mạn Mạn đến phòng ngủ phụ, em thấy thế nào? Không phải anh tính toán tốt lắm rồi sao? Tô Đình lại lườm anh. Hà Đồng Xuyên nghiêm túc. Em là chủ của anh dù có tính toán kỹ thế nào cũng phải cần xin ý kiến của em. Tô Đình không trả lời, thản nhiên hỏi, như thế nào gọi là vấn đề lớn? Mạn Mạn không muốn ngủ cùng Tiểu Diễm, Hà Đồng Xuyên thì chỉ cần con gái đồng ý ngủ cùng phòng phụ, tất cả đều sẽ được. Muốn Mạn Mạn tè dầm, Tiểu Diễm không cho em gái ngủ cùng thì làm sao? Hà Đồng Xuyên vù lại nói, anh sẽ bắt thằng bé trả lại xe đồ chơi cho anh. Tô Đình lại trợn mắt, vậy anh mua đồ chơi cho Tiểu Diễm là có mục đích? Không thể nào, anh lại giống loại người thế này sao? Hà Đồng Xuyên thề thốt phủ nhận. Tô Đình chỉ có thể hà hà cười lớn. Tuy rằng Tô Đình chưa trực tiếp trả lời, nhưng Hà Đồng Xuyên hiểu cô, thái độ của cô chính là đồng ý. Không ở trong phòng kỳ kèo, cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Ra ngoài, Hà Đồng Xuyên quấy bật quạt lên, quay về phía Tô Đình. Em cứ từ từ hong tóc, anh rất nhanh sẽ quay lại. Anh không quay lại cũng được. Đương nhiên là không được. Hà Đồng Xuyên nói xong không tiếp tục ở lại, bước ra khỏi phòng. Tác phòng của Hà Đồng Xuyên rất nhanh, gội đầu cùng tắm rửa chỉ cần 10 phút, giặt quần áo, gộp lại chỉ mất nửa tiếng. Vừa quần áo xong, dọn sạch phòng tắm, mở cửa sổ thông gió. Lúc làm xong đã là 9 giờ, Hà Đồng Xuyên không vội trở về phòng ngủ chính mà sang phòng ngủ phụ dục hai con đi ngủ. Thực ra Mạn Mạn đã mệt, nhưng lần đầu tiên ngủ cùng anh trai, hơn nữa có đồ chơi mới nên hơi hưng phấn, ngồi trên giường vừa ngáp vừa nghịch. Hạ Diễm cũng chưa ngủ. Từ khi kỳ nghỉ hè, mỗi ngày cậu bé đều ngủ sau 10 giờ, còn tận 1 tiếng mới tới giờ đi ngủ. Nhưng Hạ Đồng Xuyên mặc kệ, hai đứa con không ngủ, Tô Đình chắc chắn sẽ không an tâm, nên anh bước vào phòng ngủ phụ, lấy luôn hai món đồ chơi của hai đứa con, để hai đứa nằm trên giường nhắm mắt lại. Bọn nhỏ nghe theo nhưng miệng không ngừng. Hạ Diễm lại nói một câu không ngủ được, Mạn Mạn cũng nói một câu. Hạ Đồng Xuyên đầy bất lực. Các con đem miệng ngậm lại thì hiện tại đã ngủ được rồi. Ngậm miệng lại cũng không ngủ được. Hạ Diễm nhắm mắt lại nói. Mạn Mạn tiếp tục học theo. Không ngủ được à? Hạ Đồng Xuyên hỏi. Có cần bài đọc sách cho nghe không? Hạ Diễm im lặng một lát rồi lắc đầu. Không cần, cậu nhóc không muốn nghe bài đọc sách. Vậy im miệng lại, ngủ nào. Hạ Diễm chỉ ồ một tiếng, Mạn Mạn cũng ồ theo. 10 phút sau, hai đứa nhỏ hô hấp đều đều, biết chúng đã ngủ, Hạ Đồng Xuyên mới đứng dậy, tắt đèn, đóng cửa bước ra ngoài. Tô Đình nằm trong phòng ngủ chính hồng tóc, nghe thấy tiếng đóng cửa thì ngẩng đầu hỏi. Ngủ rồi. Hạ Đồng Xuyên đi đến đầu giường cầm lấy đồng hồ. Dỗ hơn nửa tiếng đấy. Tô Đình đã trêu anh. Chắc là dỗ, không phải ép buộc chứ. Chỉ dỗ thôi cũng không được, càng dỗ càng muốn lên trời. Hạ Đồng Xuyên thản nhiên nói, sau đấy cởi dài ngồi lên trên giường ngồi cạnh vợ. Thích vòng tay anh tặng em sao? Cố ý còn nhấn mạnh từ anh. Tô Đình nghe vậy biết rằng trong lòng đang đắc ý, lại ha ha nói, đừng nghĩ nhiều, em nghĩ chiếc vòng này bao nhiêu tiền? Hơn 100. Ồ, còn đồ chơi của hai đứa cộng lại không đến 50. Anh đợt vừa rồi đãi khách hết bao nhiêu tiền? Vừa gì đấy? Tô Đình vươn tay. Đồng chí Hạ, anh có phải đang quên chuyện gì không? Nhớ. Hạ Đồng Xuyên xoay người với vợ, lấy ba lô quân dụng dưới bàn trang điểm, lấy một sấp tiền đưa cho Tô Đình. Lúc đi, Tô Đình đưa cho anh 300, hơn nữa, nửa tháng nay anh tiêu hết 200, nhưng trả lại cô hơn 100, cô rút ra 4 tờ đưa lại cho anh. Cho anh tiền tiêu vặt này. Nhiều. Lúc xuất phát, trên tay anh có hơn 30 đồng. Tô Đình rất chính trực nói, thưởng cho anh, dù sao anh cũng đạt hai giải nhất mà. Có thể đổi phần thưởng không? Người đàn ông trên giường trong đầu đang nghĩ điều gì, Tô Đình không dám xác nhận 100%, nhưng Hà Đông Xuyên hỏi vậy có ý thế nào, Tô Đình rất rõ ràng, lắc đầu. Đương nhiên là không thể. Hà Đông Xuyên thở dài, đem tiền nhét dưới gói, tiện thể kéo tủ quần áo, từ trong đáy lấy bao cao su ra. Tuy rằng đến từ vài thập niên sau, mỗi lần Tô Đình nhìn thấy bao bị Hà Đông Xuyên vương vãi trên giường, cô đều cảm thấy hơi bất lực. Bao được đóng hộp rất đẹp và tinh tế. Tuy rằng Hà Đông Xuyên đem bao ra, nhưng chưa dùng tới, vừa hồn lại vừa sợ. Khi anh chạm vào Tô Đình, Tô Đình đã chạm vào anh, chỉ là hai người tập trung ở thứ khác nhau, một người thì mềm mại, một người thì cứng rắn. Đừng hiểu lầm cứng rắn ở đây là chỉ cơ bụng. Vì tham gia thi đấu, Hà Đông Xuyên đã tăng cường rèn luyện thể chất trong một tháng, cơ thể càng ngày càng rắn chắc hơn so với trước kia. Nhưng anh khác với huấn luyện viên thể hình, huấn luyện viên rèn luyện cơ bắp để sau này có thể hình đẹp, để thể hình đẹp hơn họ sẽ ăn lòng tráng trứng, cho nên thường sẽ là miệng cọp gan thỏ, cơ bắp cũng quá căng, không phù hợp với thẩm mỹ của cô. Hà Đông Xuyên luyện thể hình không phải vì đẹp mà là để tăng thể lực, làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ, lực đánh cũng mạnh hơn, cho nên thời gian anh tập thể hình, lượng cơm tăng lên cũng nhiều. Đương nhiên, lượng calo thức ăn mang đến cuối cùng sẽ được cơ thể tiêu hóa, biến cơ bắp cường tráng mà không quá mức. Thân thể anh cường tráng, đường cong lại đẹp, vai rộng eo hẹp, ưa nhìn lại cân đối. Có thể nói, Tô Đình rất thích anh, chủ yếu là thấy sắc nảy lòng tham, khuôn mặt đẹp, dáng người lại tốt. Hạ Đồng Xuyên so với Tô Đình càng mẫn cảm hơn. Khi hai người tai mềm của Tô Đình vòng qua thắt lưng của anh, thắt lưng anh trở nên căng hơn, hô hấp cũng nặng nề hơn. Chiếc quạt thổi ra gió lạnh cũng không hạ được cơn nóng của anh. Anh cầm lấy bao dùng răng mở ra, tự mình đeo vào. Vì thống nhất là 5 tiếng, Hạ Đồng Xuyên không muốn lãng phí một phút nào, nhưng việc này hiển nhiên không thể làm đúng giờ. Vì thế, kết quả là vượt quá giờ quy định. Tô Đình đã kiệt sức, không cần tâm tư sò đỏ với Hạ Đồng Xuyên. Sau khi kết thúc, mắt cô díp cả vào, tùy ý để anh dùng nước lau người. Ánh đèn ấm áp chiếu lên thân hình mảnh khảnh trắng nõn của cô, như phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng. Hạ Đồng Xuyên rụt rịch, động tác dần trở nên không thành thật. Nhưng Tô Đình không dung túng cho anh, chụp lấy thành dương mắt lườm anh. Em muốn ngủ đấy. Hạ Đồng Xuyên ném chiếc khăn vào chậu, nằm xuống cạnh Tô Đình, ôm cả người cô vào trong ngực nói. Ngày mai em ngủ cả ngày đều được. Tô Đình hừ nhẹ. Không được, ngày mai còn có việc phải làm. Làm gì? Hạ Đông Xuyên hỏi. Đi tới nhà xuất bản lấy thư, 2 phong thư luôn. Vương Tĩnh Vượng gọi điện thoại cho cô, nhà xuất bản sẽ không gửi thư cho Tô Đình nữa, cho nên bọn họ muốn lấy 2 phong thư kia. Hạ Đông Xuyên đầy thở dài. Thật đúng là không hiểu được. Đúng, Tô Đình còn chưa dứt lời, chợt nghe Hạ Đông Xuyên hỏi. Bùi Triệu đi lấy có được không? Lời nói bị kẹt lại trong họng, Tô Đình hít sâu một hơi mới tỉnh lại. Anh không sợ. Nói được một nửa, nghĩ tới anh không thích nghe lời thế này, nếu nghe thấy toàn bộ, chẳng khác nào chẳng lý do để chứng minh bản thân. Hạ Đồng Xuyên cũng nghĩ như vậy, hưng phấn bừng bừng hỏi. Anh không sợ chuyện gì? Không sợ bị mệt hả? Tô Đình cứng họng hỏi. Dứt lời, lợi dụng đề tài buộc tội anh. Anh căn bản là không thương em. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Được được được, lòng anh thương tiếc em mà. Hạ Đồng Xuyên đưa tay chạm vào eo Tô Đình, nhẹ nhàng vuốt về hỏi. Lực thế nào, thoải mái không? Tô Đình nhắm mắt lẩm bẩm nói. Cũng được. Nghe giọng điệu của cô, Hạ Đồng Xuyên biết cô thoải mái, tùy chỉnh sức lực mà ấn xuống, ngoài miệng cũng không dừng. Nhưng trước kia em luôn luôn nói, chỉ lo bò mệt chứ không lo thiếu ruộng, sao bây giờ lại sợ? Em nói thế nào? Ít nhất nói một lần rồi. Có phải chênh lệch hơi lớn có đúng không? Tô Đình vặn người nhìn về phía Hạ Đồng Xuyên rồi nói thẳng. Anh mua hại em. Được rồi, anh là hơi phóng đại. Hạ Đồng Xuyên soạn phái thừa nhận. Nhưng em cũng nói, em thực sự đã nói vậy có đúng không? Đó là trước đây. Trước đây làm sao? Tô Đình quỳ xuống thật nhanh. Trước kia em không biết trời cao đất rộng, không thấy sự lợi hại của đồng chí Hạ. Hiện tại em đã biết, lúc trước là do em nông cạn. Hạ Đồng Xuyên có chút cạn lời. Tuy rằng không thể lợi dụng để đạt được mong muốn, nhưng anh không thể không thừa nhận những lời vợ của anh khiến anh rất thoải mái. Bởi vì kỹ thuật xoa bóp của Hạ Đồng Xuyên rất tốt, thoải mái nên Tô Đình buồn ngủ trong lẩm bẩm. đàn ông đúng là đàn ông, tên của anh chính là Hư Vinh. Hôm sau, Tô Đình ngủ hơn 10 giờ trưa mới tỉnh dậy. Nhưng mà cô thật sự chưa ngủ đủ, đêm hôm qua 3 giờ cô mới đi ngủ, tính đến hiện tại là ngủ đủ 8 tiếng liền. Bình thường ngủ 8 tiếng không phải là ngắn, nhưng thường hơn 11 giờ bọn họ sẽ đi ngủ. Đột nhiên đêm hôm qua đi ngủ muộn như vậy, nên sau khi mở mắt ra, đầu óc cô vẫn còn lơ mơ. Bụng cô trống trơn tới đến mức khó chịu, nằm trên giường thực sự không chịu được, nên 5 phút sau cô vẫn phải xoay người đứng lên. Thỏa hiệp kéo Lê ra cửa phòng, mở cửa Tô Đình cảm thấy trong nhà sáng bừng. Trên bàn, ghế sofa, bàn trà đều được lau dọn sạch sẽ. Ánh mặt trời chiếu qua thủy tinh làm mọi thứ trước mắt được lọc thềm một bộ ánh sáng hoàn mỹ. Tô Đình đang nhìn thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng của Mạn Mạn. Ba cố lên, anh trai cố lên. Em chỉ có thể cổ vũ cho anh hoặc cho ba cố lên, không thể cùng nhau cố lên, là giọng của Hà Diễm. Nhưng vốn từ của Mạn Mạn không đủ, nhưng cả nửa ngày không nói ra được câu nào. Vốn Tô Đình muốn đi đánh răng, nhưng thấy bên ngoài náo nhiệt như vậy, cô đổi ý đi qua phòng khách đến cửa nhìn ra ngoài. Ở bên ngoài, ba con đang đánh cầu lông, Mạn Mạn ngồi trên ghế cổ vũ cho bọn họ. Cô bước ra ngoài, Hà Đồng Xuyên chuẩn bị phát cầu nhìn thấy cô, động tác lập tức dừng lại. Vậy rồi sao? Hà Diễm rất bất mãn. Ba không được như vậy, con chuẩn bị tốt rồi. Chuẩn bị tốt cũng vô dụng, con không thắng được ba đâu. Hà Đồng Xuyên lại hỏi. Có đói không? Đói anh sẽ đi nấu cơm. Vừa rồi không phải là con thắng ba một lần sao? Hạ Diễm biện giải cho mình, vội vàng trả lời câu hỏi tiếp theo. Chúng ta còn chưa chơi xong mà. Hà Đồng Xuyên buồn cười hỏi. 10 so với 1 mà cũng gọi là thắng hả? Đây là vì con còn nhỏ, cho con lớn như ba, chắc chắn sẽ thắng ba. Hạ Diễm nói năng hùng hồ đầy lý lẽ. Hà Đồng Xuyên vốn định nói, vậy cho con lớn như ba rồi hãy nói. Nhưng mà chưa nói ra Tô Đình đã nói. Hai người đánh đi, em muốn xem. Lúc nằm trên giường thấy khó chịu, nhưng sau khi đứng lên, Tô Đình không cảm thấy đói. Hà Đồng Xuyên sửa miệng nói, được, mẹ con đã lên tiếng, bà đầy đánh với con bà ván vẫn thắng bại, được chưa nào? Được, Hà Diễm so tài, tuy rằng chưa lớn lên, nhưng mà cậu nhóc rất muốn thắng bà. Mạn Mạn đứng trên ghế, hai tay vỗ vỗ nói, ba cố lên, anh trai cố lên. Hà Diễm sửa lời của em gái vô số lần. Thôi kệ đi, kệ em ấy. Hà Đồng Xuyên nâng tay ném cầu, người cũng nhảy lên, đánh theo quả cầu sang bên kia của vạch kẻ bằng phấn. Hà Diễm giơ vợt cầu lồng lên đón cầu, nhưng bởi vì cầu bay vào góc khó, nên mà chỉ chật mép vợt chạm vào cầu. Vấn đề là góc độ và lực không đủ, quả cầu lỡ không qua được vạch. Đồng Xuyên nhướng mi nhìn về phía Tô Đình, tuy rằng không nói, nhưng đuôi mắt lộ ra vẻ đắc ý. Thăng một đứa nhỏ trồi trồi mà còn đắc ý. Tô Đình lắc đầu đầy cổ vũ cho Hạ Diễm. Tiểu Diễm, cố lên. Mạn Mạn chuẩn bị cổ vũ cho ba, bị kéo lại luôn một giây, sau đó cũng hét lên. Tiểu Diễm, cố lên. Vừa nhặt qua cầu lông, Hạ Diễm nghiêm túc sửa lại lời nói của em gái. Gọi anh trai. Cầu lông có thể thua, nhưng xưng hô không thể loạn. Được, anh trai cố lên. Hạ Diễm hài lòng bắt chước tư thế phát cầu vừa rồi của ba. Cậu nhóc không cao, vì vậy lực đẩy hướng nên góc độ của quả cầu khi nó vượt qua vạch vàng lại càng thấp hơn. Nếu ở giữa có lưới, quả cầu chắc chắn không qua được, nhưng vì điều kiện đơn sơ, chỉ vẽ một đường thẳng tắp, cho nên cầu lông bay sát sang vạch bên kia. Mặc dù động tác của Hà Đông Xuyên nhanh, nhưng quả cầu rơi xuống còn nhanh hơn, cho nên vật của anh chưa chạm vào quả cầu thì là đã xong một ván. Hà Đông Xuyên xoay người nhặt cầu lên nói, còn chơi xấu. Hà Diễm mặc kệ lý do này nọ, đắc ý chống eo. Dù sao thì con thắng là được. Đắc ý xong mới phản ứng lại. Ván thứ ba không được phát cầu. Vì sao? Ba phát cầu con không đỡ được. Hà Diễm lên án nói, đó là nguyên nhân ván đầu tiên cậu nhóc thua. Hà Đồng Xuyên vì cười lên. Đó là do kỹ thuật của con không được tốt. Nếu ba không muốn con tiếp tục được cầu, ba còn đánh cầu xuống, đánh lên trời còn chưa đủ sao? Anh muốn thể hiện kỹ năng của mình, nhưng đối thủ của anh quá kém, hiển nhiên không đánh được sự lợi hại của anh. Hạ Diễm không cảm thấy mình chơi cầu lông giỏi, cậu nhóc thật sự không biết chơi cầu lông, nhưng cậu nhóc không thể nói rằng cậu nhóc không đánh lại ba của mình, chỉ có thể chơi xấu. Con không quan tâm, dù sao ba cũng không thể phát cầu như vậy. Ba sẽ phát đẹp, cam đoan con có thể tiếp được. Dù sao anh cũng là một người ba, luôn phân cao thấp với con trai thì kỳ cục, Hạ Đông suy nghĩ, sau đấy phát một lượt cầu rất đẹp, Hạ Diễm cũng thuận lợi tiếp được cầu. Hai người đánh qua đánh lại vài phút, mãi đến khi Hạ Diễm thấy mệt, lực đánh yếu không đánh cầu qua được vạch. Ba ván chấm dứt, Hạ Đông xuyên hạ tay. Bà thắng. Sao, chắc chắn con sẽ thắng bà. Hạ Diễm nói. Tô Đình ngay lập tức nghĩ đến câu nói nổi tiếng của Long Ngạo Thiên. 30 năm Hạ Đông, 30 năm Hạ Tây. Đừng bắt nạt thiếu niên nghèo khổ, không nhìn được cười ra tiếng. Hạ Diễm quay đầu nghiêng mặt hỏi. Mẹ à, mẹ cười gì vậy? Mẹ vui nha. Tô Đình nói. Không phải cười nhạo con sao? Đương nhiên rồi. Tô Đình gật đầu khẳng định giải thích. 20 năm sau con mới 28 tuổi, lúc ấy bà con đã 50, thành lão già rồi, bà con khẳng định không đánh lại con nữa. Con nói đúng, sao mẹ lại cười nhạo con được? Hạ Diễm được tân bốc lần lần ước chiến với bà mình. 20 năm sau chúng ta lại đánh. Hạ Đồng Xuyên chỉ có thể cười ha ha. Nhặt cậu lấy vợt từ tay Hạ Diễm, Hạ Đồng Xuyên đi theo Tô Đình vào nhà, để vợt và cầu lông lên bàn trà, bước nhanh đuổi theo Tô Đình, ôm vai cô thấp giọng nói. 20 năm sau anh là lão già. Chẳng lẽ là không đúng sao? Đến lúc đó hắn là đã 50 tuổi. Năm nay anh 29, 20 năm sau chỉ mới 49. Tuổi mũ rồi. Cái này Hạ Đồng Xuyên thật đúng là không cách nào để phản bác, chỉ có thể nghiến răng hỏi. Anh là lão già, vậy em là gì vậy? Tô Đình không trả lời, chớp chớp mắt nói cho anh biết một sự thật đau lòng. 20 năm sau, tính tuổi mụ em cũng không đến 50, cuối cùng lắm gọi là trung niên thôi. Hạ Đồng Xuyên cứng họng không trả lời được. Tô Đình vỗ vỗ vai anh. Nhưng mà anh yên tâm, tuy rằng lúc đó anh 50 tuổi, em nhất định cũng không ghét bỏ anh đâu. Chỉ là tuổi mụ, Hạ Đồng Xuyên quật cường nói. Phải, là tuổi mụ đấy. Thấy Hạ Đồng Xuyên ngơ ngác, Tô Đình thấy sảng khoái, không khỏi vừa đánh răng vừa ngâm nga một bài hát, lại còn dùng chân gõ nhịp. Đánh răng rửa mặt xong, Tô Đình mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một hộp bánh quy, mở ra lấy một miếng, vừa ăn vừa đi vào phòng bếp hỏi. Sáng sớm anh giặt ga trải giường sao? Ừ, mạn mạn nửa đêm tè dầm. Con bé không khóc sao? Khóc. Khóc thế nào? Sao em không nghe thấy nhỉ? Khóc lúc 4 giờ, lúc ấy em đang ngủ nên chắc không nghe thấy. Hạ Đồng Xuyên vừa sao rau vừa hỏi. Em đói à? Có hơi, em ăn nhẹ lót bụng. Đừng ăn nhiều, khỏi trưa lại ăn không ngon đấy. Vâng, Tô Đình gật đầu cắn hai miếng bánh quy, sau đấy ngẩng đầu nói. Buổi chiều chúng ta gặt ga trải giường và chăn bông đi. Mặc dù tối qua họ đã lót một tấm vải bên dưới, nhưng kích thước của tấm vải có hạn. Đêm qua họ đã lăn lộn, đổ mồ hôi rất nhiều, ga trải giường và chăn bông đều ướt sũng. Được, Hạ Đồng Xuyên đồng ý, sau đó nghĩ lại. Chúng ta ăn xong rồi chúng ta lên thành phố, hay là ăn xong giặt chăn? Đi thành phố trước, trước tiên em thay ga trải giường và chăn bông khác. Tô Đình vỗ vỗ tay để vụn bánh rơi ra, về phòng thay ga trải giường và chăn bông. Ăn trưa xong, hai vợ chồng đi ra ngoài. Vì chắc chắn sẽ về trước bữa tối nên Tô Đình không nhờ ai coi Mạn Mạn, cô chỉ nhờ Hạ Diễm chăm sóc em gái mình, sau đấy đưa chìa khóa nhà cho cậu. Ra ngoài qua khóa cửa đấy. Mặc dù khu tập thể Hải Quân trị an tốt, không khóa cửa cũng không sợ người lấy trộm, nhưng không khóa cửa thì Tô Đình thấy hơi lo, chỉ cần trong nhà không có ai, cô chắc chắn sẽ khóa cửa. Hơn nữa, nhà bọn họ không có chìa khóa cửa chính, mà phòng ngủ chính cũng có khóa. Nếu cô ra ngoài mà không dẫn Hạ Diễm theo, cô sẽ khóa cửa lại. Không phải đề phòng Hạ Diễm, mà là thỉnh thoảng cậu nhóc sẽ dẫn bạn đến chơi. Số lượng trẻ em đến chơi không cố định, chỗ nào cũng dám mở. Mấy năm trước xảy ra sự kiện, trong khu tập thể có một nhà, thường lúc bà mẹ không có nhà, đứa con dẫn bạn về nhà chơi trốn tìm. Có đứa trốn vào phòng quần áo, đồ vật thì không mất, nhưng đứa bé này đeo dài trốn vào chiếc tủ quần áo đầy quần áo và dấu chân. Lúc gia chủ kia về thấy, tức giận chửi ầm lên. Cha mẹ đứa bé trốn vào tủ quần áo bị mắng rất khó nghe, trong lòng không vui, hai nhà xảy ra cãi vã. Về việc con cái dẫn bạn bè về nhà đánh mất đồ hoặc là tiền, chuyện này không thể kể hết. Tô Đình cảm thấy biện pháp tốt nhất để cho tình huống này không xảy ra chính là giải quyết từ gốc vấn đề, khóa cửa lại. Bàn giao xong, Tô Đình ngồi vào xe đạp để Hạ Đồng Xuyên chở đi. Sau khi rời bến tàu thành phố, Hạ Đồng Xuyên không vội chở Tô Đình tới bưu cục, mà sau đấy nghiêng đầu hỏi cô. Em có muốn mua gì cho ba mẹ không? Mua gì cơ? Dạy, quần áo, đồ ăn đều được. Không phải tháng này chúng ta về thăm họ sao? Đương nhiên Tô Đình biết chuyện này, nhưng theo tính toán từ năm trước, định là nghỉ hè sẽ trở về, nhưng vì Hải Đồng Xuyên tham gia thi đấu, chuyện này kéo dài đến tận hiện tại dự định thời gian. Anh xin nghỉ rồi sao? Anh có nói với cấp trên nhưng chưa phê duyệt. Xin khi nào nghỉ, nghỉ bao lâu vậy? Xin 20 ngày, nói với lãnh đạo thứ 6 tuần sau, nhưng cụ thể khi nào thì chưa rõ. Anh vừa trở về, doanh trại còn không ít việc phải xử lý, vì vậy anh phải dành thời gian để giải quyết vấn đề. Nhưng hoàn thành trước thứ 6 chỉ là ước tính cá nhân của anh, dựa trên công việc hiện tại. Ngày mai sau khi trở lại doanh trại, có thể sẽ có việc khác, cấp trên có thể có ý tưởng khác nhau. Vì vậy, về việc kỳ nghỉ có thể bị trì hoãn trong vài ngày. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.